Tiến hóa chi nhãn 139 chương 1372 thiên mệnh ở Yến Tam Giang khẩu. Chu Du thủy trại. Tôn Sách chính cùng Chu Du thương nghị. Chu Du nói, hôm nay chính là Lục thị cùng Viên Hy ước định hiến hàng ngày. Viên Hy xích sắt liền thuyền. Qua sông xuôi nam ta mệnh tinh binh giả trang thành Lục thị tư binh bộ khúc. Mang theo hơn 20 chỉ tàu nhanh. Chất đầy củi dầu hỏa. Nhưng gặp xưng phải lương thực thuyền. Đợi đến tới gần địch quân thời điểm đồng loạt phóng hỏa, viên quân mấy trăm ngàn binh mã đều đem táng thân bụng cá. Tôn Sách phấn chấn nói, hôm nay trời tốt, gió đông nam nổi lên. Ở hỏa thiêu viên quân phía sau. Chúng ta liền xuất thủy quân thừa cơ truy sát. Bắt giết Viên Hy. Sau đó bắt đổ Trung Nguyên. Thiên hạ nhất định. Hai người nâng rượu đối ẩm, nhìn nhau cười to. Bỗng nhiên có người đến báo. Viên quân trương giả hổ lính binh từ Kinh Châu số 0 Lăng quận xuất phát tiến công Lư Lăng. Tôn Sách nhíu lông mày nói, trương có bao nhiêu binh mã đến người ta nói. Quan sát cờ hiệu, ước chừng 350.000. Chu Du kiên quyết nói, này tất nhiên là số ảo. Số 0 Lăng, Lư Lăng, núi sông hiểm trở, gồ về khó được. Căn bản là không thích hợp đại quân triển khai thế tiến công. Nếu như cái kia bên trong dễ dàng cho đại quân tiến binh. Viên Hy làm sao khổ bỏ dài lấy ngắn. Dùng thủy quân cùng ta giao chiến. Chu Du lời nói này không giả. Bạch Hiểu Văn cho trương giả hổ an bài tiến binh con đường là ở Trường Giang phía nam, không cần qua sông. Thế nhưng con đường gồ ghề, không thích hợp đại quân triển khai, cái này cũng là thật tình. Đã từng lấy con đường này phạt Ngô người. Chính là cùng cháu 100.000 cùng xưng anh hùng. Biệt hiệu Lưu Biết Binh Lưu Hoàng Thúc. Đương thời Lưu bị vì thay nhị để báo thù. Lên xuyên binh mấy trăm ngàn. Muốn tiêu diệt Giang Nam. Nhưng mà hắn không để mắt đến địa hình gồ ghề. Cây rừng xuông xuông. Không thích hợp đại quân triển khai bị Lục Tốn trấn giữ Giang khẩu. Không thể đi tới. Hơn nữa nóng bức khó chịu. Không thể không ở núi rừng bên trong ghét doanh. Kéo dài 700 dặm doanh trải quân đội, đủ để nhìn ra Lưu bị nhà địa hình chi ác liệt. Sau đó Lục Tốn một cây đuốc triệt để đánh bại Lưu bị, cũng để Thục Hán tổn thương nguyên khí nặng nề. Bằng không, Gia Cát Lượng phạt Ngụy chi nghiệp. Ít nhất có thể trước giờ 5 năm. Hơn nữa cũng không trở thành binh lực giật gấu vá vai. Tôn Sách hỏi Công Cẩn, Lư Lăng cũng là quân ta trọng địa. Không thể có mất. Nghe nói tấm kia. Cũng là viên quân tướng già giả hủ ở hợp phì độc kế đốt thành. Mưu lược cũng không phải so với bình thường. Chu Du nói, ta phỏng chừng trương chi quân, nhiều nhất cũng là 10-20 ngàn người. Lư Lăng dễ thủ khó công, chỉ cần phái đại tướng xuất lính chút ít tinh binh cũng đủ để trấn giữ. Liền Chu Du phái Hàn Làm, Chu Thái hai viên võ tướng, lính 3 ngàn tinh binh canh gác Lư Lăng đi tới. Bạch Hiểu Văn đứng ở lầu trên thuyền, tay đè ỷ thiên kiếm, bên người vây quanh một đám văn thần võ tướng. Lâu thuyền dùng xích sắt vững chắc, vượt sóng mà đi, hầu như không phát hiện được sóc này. Được đến Giang Tâm, có thám báo thừa cano đến báo. Phía trước có tàu nhanh hơn 20 chỉ, đều đánh cờ trắng. Thừa phong mà tới. Lúc này Bạch Hiểu Văn đã có thể nhìn đến, phía trước một đường điểm đen đều là Đông Ngô thuyền. Có người nói, này tất nhiên là Giang Đông Lục Thị hiến hàng lương thực thuyền. Lục Thị cùng Đại Vương hẹn nhau cướp bóc Giang Đông lương thảo đến đầu, quả nhiên không phụ tin hẹn. Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu nhìn sắc trời, tính toán một chút canh giờ, cười nói, phóng bọn họ đi tới. Chờ đến thuyền tới gần, Tuân Du bỗng nhiên nói, Đại Vương cẩn thận, đến thuyền nhất định có trò lừa. Nếu là lương thực thuyền, nước ăn nhất định sâu đến thuyền nước ăn rất cạn, tuyệt đối không phải lương thực thuyền. Hôm nay gió đông nam dị thường mãnh liệt, nếu là đối phương giáp tâm hại người, hậu quả khó mà lường được. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên đối diện thuyền đầu giận lên. Trong nháy mắt, hơn 20 con tàu nhanh, biến thành hơn 20 con lửa thuyền bốc cháy đồng thời. Cái kia hơn 20 con tàu nhanh trên. Mỗi người có thuyền bé thả xuống. Tôn thị tinh binh nhảy lên tiểu đính thoát thân. Một viên đại tướng ở thuyền bé trên cao giọng gọi nói, không mưu viên hy. Bên trong Chu Lang tính toán vậy hơn 20 con lửa thuyền. Ngồi gió đông nam. Đi tới viên quân lâu thuyền. Viên thị văn võ quan tướng. Chính kinh hoàng trong đó. Bỗng nhiên gió đông nam hơi thở. Sắc trời đen tối. Nhiệt độ chợt hạ. Tựa hồ từ mùa xuân 3 tháng về tới long thời tiết mùa đông. Trong nháy mắt kỳ phiên chuyển động, nguyên bản chỉ hướng tây bắc kỳ giác, toàn bộ chỉ hướng đông nam. Một trường sóc phong từ tây bắc mà đến, thổi mặt như đao cái kia hơn 20 con không người lái lửa thuyền. Bị sóc phong thổi, càng là tiện đường hướng đông nam đi. Viên quân trung tướng vui mừng khôn xiết. Chiều gió đại biến, thiên mệnh ở yến chiều gió đại biến. Thiên mệnh ở yến chiều gió đại biến. Thiên mệnh ở yến không biết ai nổi lên một cách đầu. Viên quân trung tướng đều bị nhiễm. Dồn dập theo hô to lên. Liền ngay cả Hàn Mãnh này loại khiếm khuyết mưu lược người đều có thể nhìn ra này trường chiều gió thay đổi chỗ mấu chốt. Nếu như mặc cho gió đông nam thổi phù lửa thuyền lại đây, thế tất yếu ăn một trường đại bại. Mà bây giờ không chỉ có gió đông nam hơi thở, càng chuyển thành gió tây bắc. Giang đông thủy quân phóng hỏa, ngược lại là khiêng đá đập chân, sắp thiêu hủy chính mình thủy trại. Thiên mệnh câu chuyện ở thời Tam Quốc có thể nói thâm nhập nhân tâm. Lúc trước Gia Cát Lượng ở phía trên cốc hỏa thiêu Tư Mã Ý, trời giáng mưa xối xả. Nay đối với Gia Cát Lượng tới nói, trong lòng đà kích càng nặng. Để hắn phát ra mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, không thể mạnh cũng thở dài. Rõ ràng thiên mệnh không ở thuộc Hán, mà ở phương Bắc, nói chính xác hơn, thiên mệnh ở Tư Mã Thị. Bạch Hiểu Văn chiếm được nhắc nhở. Bởi thiên thời thỏa đáng, ngươi bộ đội dưới cờ sĩ khí giá trị tăng lên 20 điểm. Tiến nhập sục sôi trạng thái. Tốc độ công kích, tốc độ di động tăng cường 20%. Bởi thiên mệnh thuyết pháp ảnh hưởng, dưới quyền ngươi mưu sĩ, tướng lính đối với ngươi độ trung thành tăng cao 20 điểm. Ngươi hạt dân chúng đối với ngươi độ trung thành tăng lên 10 điểm. Ẩn dấu tăng lên độ trung thành, đem ở đối phương biết được thiên mệnh thuyết pháp phía sau có hiệu lực. Bạch Hiểu Văn khóe miệng lộ ra nụ cười. Hắn sử dụng Sơn Hà địa lý đồ, hao tốn 1 vạn linh năng điểm, sử dụng kỳ nhương công năng, mượn tới một trường sóc phong. Mục đích của hắn cũng không chỉ là đánh bại Chu Du đơn giản như vậy, còn muốn thừa cơ hội này hướng về dân bản địa chứng minh thiên mệnh ở hắn ở đây bao quát dẫn đầu la lên thiên mệnh ở yến người đều là Bạch Hiểu Văn an bài. Có lần này thiên mệnh chứng minh, Bạch Hiểu Văn phía sau tiếp thu Hán Đế thiền để lực cản tất nhiên sẽ hạ thấp hơn nửa. Bất quá, vậy cũng là nói sau. Việc cấp bách vẫn là thừa dịp cơ hội qua sông xuôi nam, bình định Tôn Sách. Chu Du Bạch Hiểu Văn rút ra ỷ thiên kiếm, nói lớn tiếng nói: thiên mệnh ở ta ra tốt qua sông, tấn công quân phản loạn thủy trại, bắt giết Tôn Sách người, tiền thưởng vạn lạng, quan tăng 3 cấp. Bắc quân nhô lên buồm, ngồi sóc phong, như bay xuôi nam. Nguyên bản phóng hỏa đốt thuyền Đông Ngô tinh binh, gặp đến lúc này tình cảnh đều là trợn mắt ngoác mồm. Dẫn đầu tên kia đại tướng chính là Hoàng Cái, gặp được viên quân vọt tới, không dám ham chiến, thừa cano lùi lại. Cecilia nhìn chúng rồi cử ly, một cái thư sát chi tiến bắn ra, đem Hoàng Cái bắn rơi trong nước. Còn lại thuyền bé, nhất thời đại loạn tranh nhau chạy tứ tán. Rất nhanh, Bạch Hiểu Văn xuất lính lâu thuyền, liền thấy Giang Đông trước tới tiếp ứng thủy quân. Nguyên bản những thủy quân này là chuẩn bị thừa dịp Bắc quân cháy đánh kẻ xa cơ, nhưng bây giờ bọn họ lại không thể không đối diện hơn 20 con lửa thuyền. Tiến hóa chi nhãn 139 chương 1373 áp xe cô sang tốt. Chu Du ở Giang Thượng chỉ huy Giang Đông thủy quân truy sát viên quân. Tôn Sách nhưng là bị Chu Du sắp xếp thân lính một quân bí mật qua sông, chuẩn bị ở ô rừng giới khẩu chặn viên hy. Cần phải thừa dịp cơ hội lần này đem viên hy bắt, bằng không hắn trốn về phương Bắc tính dưỡng mấy năm lại sắp thành là Giang Đông họa lớn. các tướng lính mệnh đi, chỉ chừa Chu Du ở thuyền đầu theo kiếm chung quanh thỏa thuê mãn nguyện. Bỗng nhiên gió đông nam hơi thở, gió tây bắc lên. Kỳ phiên chỗ rẽ lại đây, giống như là một cái lòng bàn tay thiên ở Chu Du trên mặt. Chu Du thẫn thờ, ngẩng đầu nhìn bỗng nhiên chuyển lạnh sắc trời. Quát to một tiếng, thiên tuyệt ta vậy miệng phun máu tươi, ngã ngửa lên trời. Tả hữu vội vã cứu lên. Chu Du thăm thắm tỉnh dậy, gặp được trên mặt sông hỏa thế thăng nhảy, một đường hơn 20 chỉ lửa thuyền bay vượt qua lái tới hắn, vội vàng mệnh lệnh thủy trại rời đi thạch. To nhỏ chiến thuyền tứ tán trốn mở. Bất quá Chu Du chuẩn bị lửa thuyền số lượng nhiều lắm, vẫn là có không ít chiến thuyền bị lửa thuyền va trúng, theo nhóm lên hỏa diễm. Bạch Hiểu Văn đứng ở lầu trên thuyền, ngóng nhìn đến Tam Giang khẩu Chu Du thủy trại hỏng, liền hạ lệnh vung lên cờ hiệu. Hoàng Trung, Mộ Dung Bình, Cecilia ba người đều mệnh lệnh dưới trướng bộ đội cung tiễn, nhóm lửa mũi tên, quay về Giang Đông thủy trại. Một trận bắn điên cuồng, dường như hạ một trường hỏa vũ. Chi chuẩn bị trước dầu hỏa những vật này cuối cùng là cử đi dùng trường. Lửa thuyền thêm vào hỏa tiễn, Giang Đông thủy quân càng là hỏng. Bạch Hiểu Văn còn chiếm được quân địch sĩ khí ngã xuống 20 điểm nhắc nhở, đã tiến nhập tán loạn trạng thái. Trận chiến này trên căn bản ổn. Bạch Hiểu Văn cái này ý nghĩ vừa xẹt qua, bỗng nhiên có người cấp báo phe mình một chiếc chiến thuyền bất ngờ nổi lửa. Trung tướng Lấm Liệt, viên quân hôm nay là lấy xích sắt liền thuyền, một thuyền nổi lửa, cái khác thuyền cũng khó có thể chạy trốn. Lúc này liền có võ tướng mời mệnh muốn đi cứu hỏa. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại nói, cô tự mình đi kiểm tra. Kiều tướng quân, nắm ta khiến kiếm, chỉ huy đại quân tiếp tục phóng mũi tên đốt cháy Chu Du thủy trại, cướp bãi đổ bộ. Kiều nhị ứng với mệnh. Bạch Hiểu Văn một tiếng huyết, bầu trời bên trong hai cái bạch điêu bay xuống. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi một người một điêu thăng vào giữa không trung, hướng về nổi lửa thuyền bay đi qua. Bạch Hiểu Văn thông hiểu đạo thuật sự tình, ở hôm nay viên quân trên dưới, trên căn bản là không người không biết, không người không hiểu. Hắn gọi bạch điêu làm thú cưới, trung tướng thấy tuy rằng mới mẻ, nhưng cũng sẽ không quá mức kinh ngạc. Ở giữa không trung bên trong, Bạch Hiểu Văn liếc nhìn bốc cháy thuyền. Này nổi lửa thuyền bè vị trí, đang ở góc tây bắc. Gió tây bắc nổi lên, phong trợ hỏa thế, càng đốt càng ác liệt, đã lan đến phủ cận mặt khác hai chiếc thuyền. Lý Thục Nghi nói, nhất định là có người cố ý phóng hỏa. Bạch Hiểu Văn nói, có thể là của chúng ta đồng hành. Hắn hơi nhắm mắt, lực lượng tinh thần như nổ trào giống như quét ngang mà qua. Trong giây lát, Bạch Hiểu Văn mở mắt ra, hừ một tiếng, ta còn tưởng rằng là nhiều nhân vật lợi hại. Đi hai người nhẫn bạch điêu bay xuống. Lý Thục Nghi trực tiếp nhằm phía lửa thuyền. Xích tiêu kiếm vung lên, chém đứt cháy thuyền bè xích sắt. Sau đó đem buồm chém xuống. Cháy thuyền không còn buồm. Tốc độ chợt giảm, viên quân còn lại dây chuyền thuyền, nhưng là đầy buồm xuôi nam, rất nhanh sẽ cùng lửa thuyền kéo ra cự ly. Bạch Hiểu Văn nhưng là rơi vào một chiếc cũng không có bốc cháy lâu thuyền trên, sau đó thẳng sông khoang chứa hàng. Khoang chứa hàng bên trong, một cái lén lén lút lút bóng người ở chung quanh rồi dầu hỏa. Ở dưới chân của hắn còn có hai tên viên quân binh lính thi thể, nguyên là phụ trách trông coi dầu hỏa thương khố. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần xẹt qua thời gian, bóng đen này vẫn chưa phát hiện. Bởi vì lực lượng tinh thần của hắn so với Bạch Hiểu Văn phải kém hơn nhiều lắm. Xuất hiện nào đó loại áp chế. Vừa rồi xong một thùng dầu hỏa, bỗng nhiên sau lưng ác phong đập tới. Bóng đen vội vàng lắc mình, hóa ra là một đầu cử lang thả người mà qua, vồ hụt. Triệu Hoán Sư bóng đen bỗng nhiên phản ứng lại, song đao ở tay. Cửa máy khẩu, Bạch Hiểu Văn đi dạo mà vào. Hiện tại dùng hết trở về thành đạo cụ, vẫn tới kịp. Đợi đến ta thời điểm xuất thủ, ngươi không hẳn chạy thoát, trái lại muốn đem mệnh qua đời ở đó. Dựa vào cửa máy tia sáng, Bạch Hiểu Văn có thể nhìn đến. Trước mắt cái này người thức tỉnh chân thực sáng dấp, cũng là một thanh niên. chỉ bất quá linh giới quy tắc đem huyễn hóa thành hoa hạ võ tướng bộ dạng. Nhìn rõ đưa ra, người này tên là Áp Phe Cô Sang Tốt, là cái nhanh nhẹn sở trường người thức tỉnh, level 7 anh hùng nghề nghiệp. Áp Phe Cô Sang Tốt cũng có thể nhìn đến Bạch Hiểu Văn chân thực dung mạo, đồng thời cũng nhìn ra Bạch Hiểu Văn linh giới quy tắc biến ảo, lại là một thân vương bào, mang bình thiên quan, anh lạc buông xuống châu, khí độ uy nghiêm. Ngươi là Viên Hy đại nhất thống chủ đạo người? Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Ngươi thiết nhập thân phận là ai, tại sao muốn đứng ở ta đối lập mặt? Là đơn thuần nghĩ phá hoại ta đại nhất thống, vẫn là không thấy rõ tình thế, muốn mò lấy chỗ tốt? Ta cũng không như ngươi vậy tốt vé vào cửa. Này đây Trương Duân đệ đệ Trương Tông Ngọc thân phận thiết nhập. Áp Phe Cô Sang Tốt nhún vai một cái, nói thật ta thiết nhập lúc tiến vào cũng lấy làm kinh hãi, bởi vì Tam Quốc vì diện lịch sử cùng ta học qua hoàn toàn khác nhau, đơn giản là hoàn toàn thay đổi. Ta ngược lại thật ra muốn gia nhập ngươi trận doanh tới, chỉ bất quá ngươi có thể khoan nhượng ta lưu ở Tam Quốc vì diện, phần mỏng ngươi đại nhất thống cống hiến sao? Vì lẽ đó tôn sách là của ta chọn lựa duy nhất. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, xem ra cái này Áp Xe Cô là gần nhất mới thiết nhập đến Tam Quốc vì diện. Vì lẽ đó, ngươi khuyên bảo món hời của ngươi ca ca Trương Duân gia nhập tôn sách trận doanh, ngươi ngược lại thật có thể biết nói. Bạch Hiểu Văn cảm giác người này làm người thức tỉnh gây sự năng lực cũng không yếu. Áp Xe Cô nhích miệng nở nụ cười, ta hiện tại nương nhờ vào ngươi vẫn tới kịp sao? Không đợi Bạch Hiểu Văn đáp lời, Áp Xe Cô thân hình đột nhiên kéo dài, hướng về Bạch Hiểu Văn cao tốc đập tới. Bên cạnh hắn đột nhiên phân ra 6-7 cái bóng, khó phân thiệt giả. Nhiều tầng tàn tượng cơ động thế nhưng, ở học xong nội thị đạo thuật, lực lượng tinh thần tiếp cận 130 điểm. Cơ sở ưu tiên cấp 5 điểm Bạch Hiểu Văn trước mặt, những này tàn ảnh thực sự không đáng chú ý. Thái Bình bùa chú 4 màu ánh sáng sáng lên, màu vàng chú phù bay ra, đi vào góc tường một đoàn bóng đen bên trong. Rên lên một tiếng, còn lại ảo giác tiêu tan. Trốn ở góc tường Áp Xe Cô buồn sầu giống liên tục. Bên ngoài thân màu đỏ ánh sáng sáng tối chập chờn. Bạch Hiểu Văn gia tăng tinh thần lực truyền vào. Đây là hắn lần thứ nhất đối với người thức tỉnh triển khai Thái Bình bùa chú hoặc tâm chú phù, cũng là trong lòng thất kinh. Trở thành thức tỉnh kỹ năng phía sau, hoặc tâm chú phù nên sẽ không cũng có thể thao túng người thức tỉnh chứ? Bạch Hiểu Văn rất muốn biết đáp án. Liền nắm cái này Áp Xe Cô làm chuột trắng nhỏ tốt rồi. Áp Xe Cô bên ngoài thân liên tục lánh thước quang mang, hiển nhiên là sử dụng giải khai khống đạo cụ. Hết sức đáng tiếc, ưu tiên cấp toàn bộ không đủ. Làm sao có khả năng? Áp Xe Cô trong lòng điên cuồng hét lên. Hắn dùng đều là phụ gia ưu tiên cấp 3 điểm giải khai khống đạo cụ, tổng ưu tiên cấp 7 điểm không thể có người thức tỉnh khống chế kỹ năng. Ưu tiên cấp đạt đến 8 giờ trở lên cảm giác được thần trí bị từng điểm nuốt chửng. Áp Xe Cô trong lòng phát lạnh. Hắn muốn cầu tha cho, nhưng liền khả năng nói chuyện đều không có. Tiến hóa chi nhãn 139 chương 1374 bá vương. Bạch Hiểu Văn con ngươi bình tĩnh. Quái vật lại có loại quái vật này. Không trách có thể thống nhất độ khó cực cao Tam Quốc vì diện. Áp Xe Cô dứt khoát sử dụng hồi thành quyền. Thân hình đột nhiên biến mất. Chạy coi như ngươi mạng lớn. Bạch Hiểu Văn cũng không thèm để ý. Từ Áp Xe Cô phản ứng, Bạch Hiểu Văn đã chiếm được nghiệm chứng. Thức tỉnh kỹ năng Thái Bình hoặc tâm chú phù quả thật có thể đối với người thức tỉnh sử dụng. Hơn nữa còn là có thể thao túng người thức tỉnh, chỉ cần đối phương không có trốn cách chú phù khống chế phạm vi. Đang giải quyết người thức tỉnh nhân tố không ổn định phía sau, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi một lần nữa hội hợp. Sải bước Bạch Điêu Nhị Nhị. Bạch Hiểu Văn ở lâu thuyền bầu trời phi hành một tuần. Giống như là không quân báo động trước máy móc giống như. Lực lượng tinh thần phạm vi lớn tìm tòi, xác định không có cái khác người thức tỉnh lẻn vào phía sau, mới trở về. Lúc này Giang Đông quân thủy trải thuyền đã chạy tứ tán bốn phía. Hơn 20 chiếc lửa thuyền trực tiếp xông lên Chu Du ở Tam Giang miệng hạn trại, phong trợ hỏa thế, cháy hừng hực. Hạn trải hơn một vạn giang đông sĩ tốt, tử thương tàn tạ, lớn vỡ mà chạy. Chu Du còn muốn xuất lính thủy quân thuyền, đột kích gây rối viên quân thuyền. Nhưng là bây giờ viên quân thuyền đều là dùng xích sắt liền lên, vững chắc gì thường. Đứng ở lầu trên thuyền cung tiến thủ, lại cũng không có lần thứ nhất tao ngộ chiến thời gian, liền đứng cũng không vững quấn hình. Hoàng Trung một tiếng hiệu lệnh, chính là mũi tên tề phát. Một trận mưa tên bắn lui giang đông thủy quân. Lâu thuyền cưỡng ép cập bờ. Không có trải qua cái gì dáng dấp giống như trở ngại. Bạch Hiểu Văn liền xuất quân hoàn thành đổ bộ. Bước lên giang đông thổ địa. Bộ đội tiên phong ở Hoàng Trung Trương Liêu, Từ Hoảng chờ dũng tướng thống lính bên dưới, xua quân xung phong. Từ lâu chạy tán loạn giang đông hạn trại sĩ tốt. Nơi nào ngăn cản được thái sử Từ ràng buộc quân sĩ. Ra sức từ chiến. Nhưng là hai huyền khó địch bốn tay. Trương Liêu đem địch lại, Hoàng Trung đột nhiên ngựa mà đến, một đao vung lên, đem thái sử Từ phách xuống dưới ngựa. Mất chiến mã, thái sử Từ hầu như coi như là mất đi hai chân, bị viên quân sĩ binh bao bọc vây quanh. Thái sử Từ vứt sạch trường thương, rút ra bên hông bảo kiếm, ra sức xung đột. Nhưng mà theo đổ bộ viên quân sĩ binh càng ngày càng nhiều, vòng vây cũng là càng ngày càng dày chặt chẽ. Thái sử Từ cũng không phải là Triệu Vân loại bén nhạy này làm chủ dũng tướng. Có thể dựa vào kinh người nhanh nhẹn cùng tinh xảo võ nghệ. Chống đỡ đón đỡ địch nhân toàn bộ công kích hắn chỉ có dựa vào lãnh chúa cấp huyết điều cùng giảm tổn thương gắng gượng chống đỡ. Một cách viên quân sĩ binh chém một đao. Khả năng chỉ sẽ tạo thành chừng 10 điểm thương tổn. Nhưng trọng điểm là chết đi một cái. Còn có một đôi bổ khuyết lại đây. Căn bản là giết chịu không nổi giết muốn biết lúc này viên quân. Là có sục sôi trạng thái. Sĩ khí như hồng thái sử Từ phá vòng vây vô vọng. Hận nói, ta chết vào chỗ này, chính là thiên mệnh vậy. Bỗng nhiên một trận tiếng la giết từ phía đông mà đến, dẫn đầu một viên đại tướng, dáng người kiên cường, tướng mạo anh tuấn, súng lên nơi, viên trưởng quân đội ấy, thiên tướng dồn dập xuống ngựa, hóa ra là Giang Đông chi chủ Tôn Sách tự mình chạy tới. Tôn Sách nguyên bản bị Chu Du sắp xếp qua sông đi ô rừng giới khẩu mai phục. Bất quá ở gió đông nam chuyển gió tây bắc thời điểm, Tôn Sách liền biết không ổn, vội vàng mệnh lệnh quay đầu hồi viên hạn trại. Quả nhiên trở về phía sau, Tôn Sách liền nhìn đến hạn trại nổi lửa, ở lại giữ thái sử Từ bị vây ở giữa trận. Chu Du chẳng biết đi đâu, gặp được Tôn Sách đến đây, Trương Liêu, Từ Hoảng liền buông tha thái sử Từ, kính chạy Tôn Sách mà tới. Bởi vì Tôn Sách là Giang Đông chi chủ, bắt giết hắn cực kỳ trọng yếu. Trung đồng vang động, một đường bạch phàm như điện bay tới. Một thành viên Giang Đông đại tướng xuất lính một đám bàng khoát yêu viên trắng hán thân binh, nhảy xuống thuyền buồm. Nơi ánh đao lói lên, viên quân sĩ binh dồn dập ngã lăn. Cẩm phàm tặc Cam Ninh hắn là bị Chu Du sắp xếp bọc đánh bắt quân thủy trại. Thấy tình thế không ổn, rút quân về tới cứu. Lục tục còn có Trình Phủ, Tương Khâm chờ hy hữu thủ lĩnh cấp võ tướng ở Chu Du dẫn sắt đi, rút quân về trợ giúp. Liền ở Tam Giang khẩu bờ phía nam, cùng viên quân đại chiến Bạch Hiểu Văn bên người, Lý Thục Nghi, Cecilia đều là nóng lòng muốn thử. Đi thôi, nhiều soạt điểm cống hiến, Bạch Hiểu Văn nói. Kiều Nhị thổi lên linh hồn vận quy tắc. Lý Thục Nghi song kiếm nhẹ nhàng trực tiếp chạy về phía chiến trường. Nàng không có lựa chọn Tôn Sách, Cam Ninh, Chu Du các loại sức chiến đấu hoàn chỉnh lãnh chúa, mà là lao thẳng tới bị thương thái sử Từ. Cecilia nhưng là thống lĩnh cánh kỵ binh, ở chiến trường ngoại vi phóng mũi tên đột kích gây rối. Một khi có Giang Đông quân tướng lính xuất binh áp sát, nàng liền ràng buộc cánh kỵ binh lùi lại, kéo mở nhất định cự ly, sau đó mới lần phóng mũi tên. Trước tiên đem lọ tên bắn hụt lại nói. Nơi này là bờ sông, thuộc về thủy chiến địa hình. Hàn Húc Thâm Hải Chi Vương sáo trang bổ trợ tăng gấp đôi. Lúc này luận thuộc tính, cũng không thể so một người thủ lĩnh chinh lịch. Hơn nữa, Hàn Húc bắt đầu đánh nhau, thì giác hiệu quả muốn càng thêm dò người. Bởi vì sức mạnh của hắn phán đỉnh hư cao, bất luận là kìm bóp vẫn là tấm khiên vung đập, kẻ địch dính vào đã bị đánh bay đẩy lùi. Hết sức có một loại người ngăn cản tan tác ơi bời mùi vị. Chiến trường lâm vào hỗn loạn, bất quá người tinh tường đều có thể nhìn ra, Giang Đông chi quân chính rơi vào xu hướng suy tàn. Bạch Hiểu Văn nhóm đầu tiên qua sông đại quân có 3 vạn. Đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Trải qua nhiều lần chiến dịch lính già, từng binh sĩ sức chiến đấu rất mạnh. Hơn nữa nằm ở sục sôi trạng thái. Tốc độ công kích, tốc độ di động đều tăng lên 20%. Giang Đông hạn trải binh mã tổng cộng cũng là 2-3 vạn người. Trong đó ở lại giữ 1 vạn người. Bị đại hỏa đốt cháy. Mặc dù không có chết tuyệt, cũng cơ bản tán loạn. Không có sức chiến đấu. Hiện tại cùng Bạch Hiểu Văn đại quân đối kháng, đều là Chu Du trước điều khiển các lộ phục binh. Thấy tình thế không ổn chạy về cứu viện. Tính toán không tới 20.000. Hơn nữa sĩ khí hạ. Kiều Nhị linh hồn vẫn quy tắc. Ở đây loại mấy vạn người kích thước loại cỡ lớn chiến dịch bên trong. Mặc dù không cách nào bao phủ toàn bộ chiến trường, nhưng ít ra có thể ảnh hưởng một mảng nhỏ khu vực. Quân địch toàn thể thuộc tính cắt giảm 25%, hiệu quả quá mức cứng rắn bá. Muốn biết thuộc tính cắt giảm 25%, sức chiến đấu rơi xuống, cũng không chỉ 25% đơn giản như vậy. Hầu như có thể coi là giảm phân nửa tính toán. Mắt thấy từng cái Giang Đông binh sĩ bị chém giết ở đất, không ngừng có người đào tẩu. Tôn Sách mắt đỏ lên, bỗng nhiên ngẩng mặt lên trời gầm thét một tiếng. Bạch Hiểu Văn được nhắc nhở. Tôn Sách lãnh chúa kỹ năng, Bá Vương kích hoạt lãnh chúa kỹ năng. Bá Vương bị động, Tôn Sách toàn bộ thuộc tính 10. Chủ động kích hoạt Bá Vương có thể phát sinh chấn nhân tâm phách hống khiếu. Dùng chung quanh thấp mô bản quân địch thấp hơn Tôn Sách mô bản tiến hành ý chí phán định, cự ly Tôn Sách càng gần, cần thiết thông qua phán định số lần càng nhiều nhất 3 lần. Ý chí phán định thất bại 1 lần, toàn bộ thuộc tính hạ thấp 10%. Thất bại 2 lần, toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa. Thất bại 3 lần thì lại trực tiếp tử vong. Bạch Hiểu Văn tâm thần tập trung cao độ. Thấp hơn Tôn Sách mô bản, nói cách khác thủ lĩnh mô bản cũng đang chấn nhiếp trong tầm bắn. Cho tới ý chí phán định là nhìn khoảng cách. Nếu như cách khá xa, tỉ như Bạch Hiểu Văn hiện tại cự ly Tôn Sách vượt qua 1.000 mét, liền không cần tiến hành bất kỳ phán định. Một trong phạm vi 1.000 mét, viên quân sĩ binh có thật nhiều người xuất hiện toàn bộ thuộc tính hạ thấp 10% trạng thái. Hiển nhiên là tiến hành rồi một lần ý chí phán định cũng thất bại. Tôn Sách trong phạm vi 100 mét xung quanh viên quân, đại đa số người thì lại xuất hiện toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa mặt trái trạng thái. Hiển nhiên 100 mét phạm vi cần tiến hành 2 lần ý chí phán định, 2 lần đều cáo thất bại. Liền muốn thừa nhận toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa hậu quả xấu. Cho tới 3 lần phán định, nếu như đều thất bại, đó chính là đáng sợ thẳng chết hiệu quả. Mà đáng sợ như vậy hiệu quả chỉ xuất hiện ở Tôn Sách cận chiến trong phạm vi, cũng chính là Tôn Sách xung quanh 5-6 mét phạm vi. Bạch Hiểu Văn tận mắt thấy một người bình thường thủ lĩnh cấp viên quân thiên tướng lập công sốt ruột đi sau hông đánh lén Tôn Sách, kết quả bị Tôn Sách một tiếng gầm trực tiếp cho giống chết rồi. Tiểu Bá Vương danh bất hư truyền, không trách hợp phì cuộc chiến. Giả hủ dùng ra cái kia loại độc kế, đều không có đem Tôn Sách cho lưu lại. Bạch Hiểu Văn hít một hơi, nhìn về phía lâu thuyền khoang chính, nhẹ nói, ngươi nên ra tay. Tiến hóa chi nhãn 139 chương 1375 đổ bộ tác chiến khoang chính bên trong. Một cái thân hình kiên cường như Bạch Dương, áo bào trắng áo giáp bạc thanh niên, nắm một thớt ngựa trắng, chậm rãi đi ra. Là Triệu Vân. Triệu Vân bây giờ khí sắc cũng không khá lắm, trên mặt cũng không có bao nhiêu nụ cười. Hắn chỉ là nhìn Bạch Hiểu Văn một chút, này toán lý hẹn. Bạch Hiểu Văn gật đầu toán. Triệu Vân nguyên vốn có chút cứng ngắc sắc mặt, nhiều hơn một chút hoạt bát khí tức. Xách súng lên ngựa, Ai Bạch Hiểu Văn chỉ Tôn Sách. Triệu Vân hai chân thúc vào bụng ngựa. Chiếu ban đêm Ngọc Sư Tử Hy luật luật một tiếng hí dài. Từ thật cao lầu trên thuyền. Nhảy lên một cái. Dường như sau lưng mọc ra hai cánh. Hướng về phía dưới chiến trường nhảy rụng. Trực tiếp chạy về phía Tôn Sách. Ven đường bên trong có Giang Đông binh tướng ngăn cản. Triệu Vân súng lên nơi. Nắm. Chống. Rút ra. Chọn. Không có bất kỳ một cái Giang Đông binh tướng. Là của hắn hợp lại địch. Giống như là một chiếc tàu nhanh bổ sóng trảm biển. Bất quá hiển nhiên cũng có thể nhìn ra. Triệu Vân cũng không có hạ nặng tay. Bằng không lớn súng đâm vào. Giang Đông binh tướng liền không phải hướng về hai bên ngã chồng vó. Mà là giống gặt lúa mạch giống như ngã xuống. Tôn Sách lấm liệt, hắn có thể cảm giác được Triệu Vân là hướng hắn mà tới. Tôn Sách nhận ra Triệu Vân. Ở tranh cướp Kinh Châu quá trình bên trong. Hắn cũng đã gặp Triệu Vân trên chiến trường oai hùng. Chỉ bất quá song phương cũng không có giao thủ. Triệu Tử Long ngươi cũng khuất thân quốc tặc sao ngươi đã quên Lưu Bị là bị ai giết chết. Hạ Tôn Sách hét lớn. Bất quá Triệu Vân mắt điếc tai ngơ. Dục ngựa đến trước mặt hắn. Mũi thương run run như bay hoa lệ như phiêu tuyết rơi đúng lúc. Tôn Sách giận quát một tiếng nâng súng đón lấy. Nếu bàn về thực lực hai người kỳ thực đều là hạng nhất lãnh chúa cấp dũng tướng. Triệu Vân võ nghệ hơn một chút. Nhưng Tôn Sách có đặc thù kỹ dòng nước xiết. Có thủy chiến phương diện bổ trợ. Đủ để trung hóa này một chinh lịch. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Lưu Bị không ở chiến trường Triệu Vân không có đan kỳ cứu chủ trạng thái trong thời gian ngắn là nắm không xuống Tôn Sách. Bất quá, cũng không có cái gì thật đáng tiếc. Triệu Vân chỉ cần có thể ngăn cản Tôn Sách đưa đến đội quân tác dụng là đủ rồi. Thái sử Từ bị thương. Bị Lý Thục Nghi cuốn lấy. Mất đi chiến mã Thái sử Từ. Luận kiếm thuật cũng không phải là đối thủ của Lý Thục Nghi. Mặc dù sức mạnh thuộc tính trên có ưu thế. Nhưng cũng là liên tiếp trúng kiếm. Bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần truyền âm Trương Liêu địch lại Cam Ninh. Hai tướng chính là kỳ phùng địch thủ đem gặp lương tài, võ nghệ ít phần sàn sàn đánh đến khó hóa giải. Từ Hoảng đánh với Chu Du lại là hai cái lãnh chúa giữa chiến đấu. Nếu bàn về võ nghệ cùng chính diện một mình đấu, Từ Hoảng toàn thắng Chu Du. Thế nhưng Chu Du người lãnh chúa này cấp thống soái, mạnh ở thống binh năng lực. Lãnh chúa kỹ năng có thể để binh lính dưới quyền sức chiến đấu tăng nhiều. Hầu như tăng lên một cấp bậc ngoài ra Chu Du kiếm thuật cũng không yếu. Nếu như không cân nhắc xung quanh chiến trường. Song phương mỗi bên mang bộ đội sở thuộc thân binh chém giết. Chu Du thậm chí có thể áp chế Từ Hoàng. Thế nhưng này mảnh chiến trường hoàn cảnh lớn. Là viên quân chiếm ưu. Chu Du lãnh chúa kỹ năng mang tới binh sĩ bổ trợ. Không chỉ bị trung hòa. Còn bị đè lại. Viên quân còn có Hoàng Trung. Bàng Đức. Ngụy Duyên. Trương Tú chờ bốn đại lãnh chúa. Cũng có Hàn Mãnh. Hàn Quỳnh. Mộ Dung Bình. Tào Hồng. Một loạt hy hữu thủ lĩnh cấp dũng tướng. Giang Đông chi quân. Chỉ còn lại có Tương Khâm. Hoàng Cái, Đinh Phụng đám người, tuy rằng cũng là hy hữu thủ lĩnh, nhưng sức chiến đấu nhưng là thiếu nghiêm trọng. Bạch Hiểu Văn lần này đại nhất thống, phí hết tâm tư chiêu hàng danh tướng, rốt cuộc gặp được hiệu quả. Tôn Sách quân lớn vỡ thái sử Tử Tứ Cố vô thân. Bị Lý Thục Nghi phối hợp Cecilia chém giết, cũng tuôn ra một con án kim hòm báu. Chu Du ở Từ Hoàng khát khao khó nhịn no búa lớn thế tiến công hạ cũng là đỡ trái hở phải. Theo thời gian đưa đẩy, Chu Du bên người thân binh chỉ còn dư lại hơn 100 người. Mỗi một giây đồng hồ đều ở không ngừng giảm quân số. Mà nhân ra Từ Hoàng võ lực của giá trị cũng không sẽ bất cứ lúc nào gian nhược hóa. Bá phủ nhanh rút lui Chu Du liều mạng đập một hạ tàn nhẫn thúc ngựa bỏ chạy. Hắn trả giá. Là bị Từ Hoảng một búa đầu chém bên trong vai đầu. Mặc dù có áo giáp phòng hộ. Nhưng vẫn là máu chảy ồ ạt. Nằm ở tạm thời tàn phế trạng thái. Bên người hơn 100 tên thân binh đồng thời tuôn ra tiếng hô to. liều mạng vây nhốt Từ Hoảng. Chu Du một tay cầm kiếm, đâm ngã vài tên Từ Hoảng thân binh, đánh ngựa hướng về Tôn Sách vị trí phía đông lao nhanh. Tôn Sách nhấc thương đỡ Triệu Vân, la to một tiếng: "Minh Kim nhắm ngay ta cờ hiệu!" Lui lại, Triệu Vân nhíu nhíu mày. Từ Hoảng một súng trở tay liền viêm trúng Tôn Sách bên cạnh trưởng kỳ quan quân, đem đâm chết, sau đó báng súng hoành rút ra mà ra. Tôn Sách đại kỳ cột cờ theo tiếng gãy đứt, tiếng chiêng vang lên, Giang Đông sĩ tốt muốn rút lui, nhưng là không tìm được chúa công đại kỳ, dù sao cũng hơi hỗn loạn. Cũng may có Chu Du, thẳng kiếm nhằm phía Tôn Sách trên đường, cũng ở không ngừng thu nạp Giang Đông binh sĩ. Rất nhanh sẽ ở lung tung kia trên chiến trường tụ họp hơn 1.000 người. Càng ngày càng nhiều Giang Đông tán binh tùy tùng mà lên. Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong nói: "Tôn Sách có thể chạy, Chu Du phải chết." Tôn Sách mưu lược giống như vậy, chạy cũng không sao. Chu Du trí mưu cùng thống soái năng lực, nhưng là để Bạch Hiểu Văn tương đương kiêng kỵ. Cecilia đáp đáp một tiếng, cánh kỵ binh xếp một cái mũi tên gió trận hình. Theo Bạch Hiểu Văn giơ tay, tử vong kỵ sĩ xuất hiện ở cánh đội kỵ binh liệt trước nhất phương. Quân đoàn xung phong màu máu đỏ sắt lưu, đem Chu Du vừa tụ khép lại quân binh giết tán. Lý Thục Nghi một phát vô địch chạm trực tiếp cắt đến Chu Du trước mặt, song kiếm lạnh ánh sáng liên thiểm. Chu Du chỉ có thể dựa vào một tay, múa kiếm đón đỡ. Kiếm thuật của hắn đích xác rất mạnh, leng keng tiếng không dứt bên tai. Ngoại trừ vô địch chạm cái kia mấy kiếm ở ngoài, Lý Thục Nghi tấn công ngay mặt kiếm chiêu đều bị cản lại. Chỉ bất quá, Lý Thục Nghi thiên tàng kiếm pháp càng thêm thần diệu. Không mấy chiêu hạ xuống, Chu Du trường kiếm đã bị đánh bay tước vũ khí. Lý Thục Nghi song kiếm như khói như mưa, bao phủ Chu Du toàn thân. Công Cẩn Tôn Sách giận quát một tiếng, phấn khởi thần dũng bước lui Triệu Vân, phóng ngựa mà tới. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức: Tôn Sách bởi vì Chu Du gặp nạn, tiến nhập trạng thái cuồng bạo, lực công kích tăng lên 20%, tốc độ di động tăng lên 20%, tính dai tăng lên 20%, ra chiêu cứng rắn thẳng cùng bị thương cương trực diện rộng hạ thấp kéo dài 60 phút. Trạng thái cuồng bạo sau khi kết thúc, Tôn Sách toàn bộ thuộc tính hạ thấp 20%, kéo dài 3 cái tự nhiên ngày. Không trách Tôn Sách đột nhiên bạo phát, có thể bước lui Triệu Vân. Đổi thành một cái yếu một ít lãnh chúa, sợ rằng phải bị Tôn Sách này tính bùng nổ công kích cho đánh trọng thương. Bất quá Triệu Vân hiển nhiên chỉ là nhất thời không cẩn thận, vẫn chưa bị thương. Nhìn đến Tôn Sách thoát thân, hắn lập tức thôi thúc chiến mã truy đuổi. Tôn Sách lúc này là có ngoài ngạch tốc độ bổ trợ, dưới chứng cũng là một thớt xanh mã. Triệu Vân ở không có đan kỵ cứu chủ phi ngựa trạng thái, lại không đuổi kịp. Nhưng mà Bàng Đức, Trương Tú nhưng là ở Bạch Hiểu Văn dưới sự chỉ huy, một đao một súng chắn Tôn Sách trước mặt. Tôn Sách phẫn nộ tiếp chiến, nhưng mà Bàng Đức, Trương Tú nhưng là dốc hết sức một khéo, đạp thành bổ sung, không chút nào hàm hồ chặn lại rồi hắn. Chu Du lớn tiếng nói: "Bá phụ, đi mau cùng ta báo thù, hắn chiến mã đã bị Lý Thục Nghi đánh giết, chỉ có thể tay đề mũ giáp chống đỡ ngăn cản Lý Thục Nghi đánh mạnh, tràn ngập nguy cơ." Tiến hóa chi nhãn 139 chương 1376 phục kích. Nói như vậy, ở quốc sản thần kịch bên trong, nội dung vở kịch cũng sẽ như vậy phát triển. Đi mau, ta không đi, đi à không, muốn chết cùng chết. Sau đó kẻ địch hết sức hiểu ngầm cho này đối với vong mệnh uyên ương huyên để cũng đủ dài đối thoại thời gian. Đến nhuộm đấm một người trong đó hy sinh bi trắng, cuối cùng tên còn lại không thể không đào tẩu. Cũng may Tôn Sách là cái người quyết đoán, cũng không có trình diễn cái gì ta không đi các loại vai diễn, mà là nhìn chung quanh chiến trường, lớn tiếng nói một câu: "Chư quân nếu không thể trốn, có thể bỏ cho hàng." Nói xong câu này, Tôn Sách liều mạng kề bên Trương Tú một súng, Tư Hoảng một súng bước lui Bàng Đức, xoay người rời đi, không lưu luyến chút nào. Trạng thái cuồng bão hạ, Tôn Sách chạy nhanh chóng. Triệu Vân dục ngựa nhanh chóng truy đuổi, Bàng Đức, Trương Tú cũng ý đồ truy kích. Bạch Hiểu Văn cao giọng nói: không cần đuổi đoàn chiến đấu kiêng kỵ nhất chính là nhìn đến trốn chạy tàn huyết nhân đầu. Sẽ chết mệnh đuổi đi qua. Kết quả ngay mặt đoàn chiến đấu đánh thua. Bởi vì trốn chạy tàn máu cùng phe mình truy đuổi ưu thế binh lực theo một ý nghĩa nào đó tạo thành đổi quân. Bạch Hiểu Văn cũng không muốn Tôn Sách đổi rơi Triệu Vân, Bàng Đức, Trương Tú chờ ba tên lãnh chúa. Tuy nói viên quân còn thừa lại binh lực cũng đủ để đánh tan Giang Đông quân. Nhưng khó tránh sẽ tăng cường rất nhiều cá lọt lưới. Bị bọn họ thành công chạy trốn. Hơn nữa, nhân gia Tôn Sách là có trạng thái cuồng bạo. Bị thương cứng rắn thẳng độ diện rộng hạ thấp. Hơn nữa tốc độ di động tăng lên 20%. Rất khó đuổi trên. Triệu Vân chờ ba tên tướng lính lưu lại, giải tán Giang Đông quân thì càng thêm không vui. Lý Thục Nghi đã đem Chu Du đánh thành trạng thái trọng thương, trở lại mấy kiếm là có thể hoàn thành chém giết. Bất quá Lý Thục Nghi vẫn là ở đội ngũ trong kênh nhiều hỏi một câu. Giết Chu Du kiếm lời không kiếm lời Bạch Hiểu Văn đội ngũ kênh. Từ đại nhất thống cống hiến đến xem. Đối với một tên tướng địch, chiêu hàng lấy được đánh giá cùng độ cống hiến tối cao. Bắt sống cống hiến kém hơn. Đánh chết cống hiến thấp nhất. Đây là từ khó độ quyết định. Thế nhưng giết Chu Du hay là có thể có được một cái co lại bản ám kim hòm báu. Đây là Bạch Hiểu Văn cố vấn linh giới quy tắc sau thu được đáp án. Bởi vì bắt sống một tên tướng địch độ khó. Muốn so với đánh giết cao một chút chiêu hàng nhưng là ở bắt sống trên căn bản. Độ khó sẽ cao hơn một chút. Linh giới quy tắc đưa ra đại nhất thống chiến tranh đóng góp nguyên tắc chính là độ khó càng cao cống hiến càng lớn. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn nói, ta kiến nghị bắt sống Chu Du. Vừa giết Thái Sử Tử. Là bởi vì thắng bại của chiến tranh vẫn không có thấy rõ hiện tại Tôn Sách đã đào tẩu. Giang Đông quân đội hoàn toàn tan tác. Chu Du là bị Tử Hoàng đả thương. Trước tiên không nói liệu sẽ có rơi xuống hòm báu. Coi như rơi cũng là co lại hòm. Không bằng cho ngươi tăng cường một ít đại nhất thống cống hiến. Bắt sống đại nhất thống cống hiến sẽ rơi vào Lý Thục Nghi trên đầu. Nếu như có thể chiêu hàng, như vậy chiêu hàng này bộ phần đại nhất thống cống hiến liền sẽ rơi vào Bạch Hiểu Văn trên đầu. Đương nhiên, Chu Du trên căn bản không có khả năng lắm đầu hàng là được rồi. Lý Thục Nghi tỉnh ngộ, liền để thân binh lên trước, đem trọng thương Chu Du bắt sống. Giang Đông còn lại các tướng như Cam Ninh, Tương Khâm, Đinh Phụng đám người cùng Bạch Hiểu Văn dưới quyền đại tướng chiến đấu cũng trên căn bản đều là lực kiệt bị bắt. Chỉ có Hoàng Cách mang theo một bộ thân binh lực chiến phá vòng vây mà đi, xem như là cá lọt lưới. Bạch Hiểu Văn xuất quân quét tước chiến trường, trọng thưởng tướng sĩ. Chúc tướng sĩ đồng ca khải hoàn ca, dưới sự chỉ huy của Bạch Hiểu Văn kính chạy xài dâu đi. Bạch Hiểu Văn cũng phái người khởi động lâu thuyền. Hướng về Giang Bắc tiếp còn lại viên quân bộ đội qua sông. Sau đó lưu lại Trương Liêu bộ đội sở thuộc. Tụ tập ở Tam Giang khẩu. Tiếp ứng đến tiếp sau bộ đội. Đây chỉ là Bạch Hiểu Văn 3 vạn bộ đội tiên phong. Đợi đến phía sau 6-7 vạn đại quân đến, 100.000 đại quân là có thể quét ngang Giang Nam. Ở đây muốn nói một chút. Trường Giang ở Giang Hạ quận. Có một đoạn là hướng bắc chảy xuôi đến tiếp sau đến rồi Bà Dương quận mới hướng đông. Vì lẽ đó Tôn Sách địa bàn. Xưng là Giang Đông là có thể. Cùng Kinh Châu một Tây một Đông đối ứng xưng là Giang Nam cũng là có thể. Cùng Hoài Nam Dương Châu Bắc Bộ. Từ Châu một Bắc một Nam đối ứng. Triệu Vân uyển chuyển cự tuyệt ban thưởng, nói với Bạch Hiểu Văn, không muốn ban thưởng, nguyện Yến Vương không phụ trước hẹn. Bạch Hiểu Văn trong lòng thở dài, rất là không bỏ. Hắn cùng Triệu Vân ước định chính là lấy Lưu Quan Trương Tam Huyên để mệnh đổi Triệu Vân một lần ra tay. Nguyên bản Bạch Hiểu Văn muốn dùng cách này để Triệu Vân quy thuận. Bất quá bị Triệu Vân từ chối. Liền chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nhìn thấy được giao dịch này hết sức không công bằng. Bất quá Bạch Hiểu Văn vốn liền không muốn giết Quan Vũ. Đã như thế cũng không có cái gì thiệt thòi không thiệt thòi lời giải thích. Bạch Hiểu Văn kế hoạch chính là lợi dụng Triệu Vân này lần cơ hội xuất thủ bình định Giang Nam. Bình định phía sau chiêu không chiêu hàng Triệu Vân kỳ thực ý nghĩa đã không lớn. Thiên hạ sắp về làm một thống. Dũng tướng tầm quan trọng vô hạn hạ thấp, đặc biệt là đối với Bạch Hiểu Văn người thức tỉnh thân phận mà nói. Chiêu hàng Triệu Vân chỉ có thể thỏa mãn danh tướng thu gom ra thích, nhưng Bạch Hiểu Văn cũng không có này một mê thích. Bạch Hiểu Văn đã nói quân tử nhất ngôn, nặng như cầu đỉnh. Tử Long không cần sốt ruột, đợi đến Bình Định Giang Nam phía sau cô tự nhiên sẽ lý hẹn. Tôn Sách mang theo tàn quân mấy chục người, hướng đông phương bỏ chạy, đó là Ngô Quận phương hướng. Ngô Quận là Tôn Sách thủ phủ, tích chứ không ít tiền lương. Ngô Quận cũng là quận lớn, nhân khẩu phồn thịnh, ngay tại chỗ trưng binh cũng có thể được không ít binh mã. Tuy rằng đại bại, nhưng Tôn Sách hùng tâm chưa diệt. Đến một chỗ chân núi cây rừng phồn thịnh chi địa, bỗng nhiên Tôn Sách chiến mã văng hai cái phì mũi. Tôn Sách dìm ngựa, ngóng nhìn phía trước địa hình chập trùng, dãy núi trong đó vân già vụ cháo. Trong lòng sinh nghi, đây là gì có bại binh nói. Nơi này là Bà Dương quận khuôn núi, lại xưng khuôn lư. Đi lên trước nữa, đi qua Bà Dương hồ, chính là Bà Dương quận thành. Tôn Sách trấn an một hồi chiến mã, nói cảm giác thấy hơi không đúng, hành quân bên trong chú ý cảnh giới. Đoàn người vào núi, bỗng nhiên từ lưng núi đứng ra một đám người áo đen bịt mặt, đều nắm giữ nỏ nhỏ. Nhìn Tôn Sách tàn binh liền bắn. Này đám người áo đen bịt mặt xả kích độ chính xác cực cao, Tôn Sách dưới trướng tàn binh không hét lên rồi ngã gục. Tôn Sách hét lớn một tiếng, tung người xuống ngựa, lấy xuống bảo điêu cung phóng mũi tên đối địch. Hắn bây giờ trạng thái cuồng bạo đã biến mất, tiến nhập thời hạn 3 ngày trạng thái hư nhược, toàn bộ thuộc tính ngã xuống 20%. Người áo đen bịt mặt bắn tới nỏ mũi tên, Tôn Sách chỉ có thể né tránh một bộ phần, còn lại chỉ có thể cứng rắn kề bên. Tôn Sách tuy rằng bắn ngã vài tên kẻ địch, nhưng người mặc áo đen nhân số đông đảo, hắn chỉ có vứt sạch cung tên, đi bộ lên núi. Ven đường bên trong, Tôn Sách rút ra bảo kiếm, đón đỡ mũi tên. Trên người chúng rồi 7-8 cây nỏ mũi tên, máu tươi ràn rùa. Tôn Sách cảm giác vết thương ngứa ngáy, cảm giác đau so sánh yếu ớt, trong lòng không thích phản sợ. Điều này nói rõ nỏ mũi tên đầu đội độc các ngươi. Không phải Viên Hy binh mã các ngươi là ai? Người bộ hạ Tôn Sách rốt cuộc tới gần, một kiếm một cái chặt lật người áo đen bịt mặt. Nhưng người áo đen bịt mặt nhưng là không sợ chết. Chết rồi một cái còn có hai cái bù đắp. Những người khác giống như là không cảm tình chút nào, máy móc giống như, chỉ lo nắm mang độc nỏ mũi tên phóng tới. Tiến hóa chi nhãn 139 chương 1377 cũng không tồn tại yến hội. Tôn Sách lực chiến thích khách, dần dần cảm giác thân thể trầm trọng, đầu váng mắt hoa. Hắn biết là nỏ mũi tên độc tố bắt đầu phát huy tác dụng, cắn răng chịu khổ. Tôn Sách trong tầm mắt kẻ địch dần dần xuất hiện bóng chồng. Nguyên bản mỗi một kiếm nhất định giết chết một tên kẻ địch, nhưng bây giờ nhưng là liên tục mấy kiếm thất bại. Cận chiến người áo đen bịt mặt sử dụng chính là một loại giống kiếm nhưng cong binh khí, gọi là ngô câu. Ở Tôn Sách độc tố phát tác thời gian, bọn họ cận chiến công kích cũng có thể chém vào ở Tôn Sách trên người, tạo thành càng thương thế nghiêm trọng. Tôn Sách dựa lưng một cây cây thông cười to nói, sớm biết như vậy tựu trốn không được. Chỉ hận chết ở bọn chuột nhắt trong tay. Người áo đen bịt mặt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, túm năm túm ba, lặng yên áp sát. Đừng làm tổn thương ta chủ, bỗng nhiên tiếng reo hò từ cốc khẩu vang lên. Một đội tàn binh đánh tới, dẫn đầu một viên đại tướng, tóc hoa râm, vóc người cường tráng, một tay dùng một thanh trường đao, uy thế hừng hực, liên tục chém giết hắc y thích khách che mặt. Nay đại tướng chính là Hoàng Cái, trên bả vai của hắn còn có một đoạn gãy đứt cây tiễn. Bất quá lại làm như không thấy. Đánh nhau kịch liệt không đừng. Hoàng Cách bên người tàn binh cũng nhô lên dư dũng, xông lên lưng núi cùng người áo đen bịt mặt chém giết. Tôn Sách bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, quát to một tiếng, trời không tuyệt ta, nhổ trước ngực hai cái nỏ mũi tên. Một tay bắt lấy một tên người áo đen bịt mặt, rắc rồi một tiếng vặn đoạn cổ đối phương. Cho rằng binh khí dài vung vẩy, cứ việc thân thể trầm trọng, tầm mắt bị nghẹt, nhưng Tôn Sách dựa vào thần lực vung mạnh thi thể lớn phạm vi công kích, nhưng để người mặc áo đen khó có thể tới gần. Mắt thấy Hoàng Cây sắp cùng Tôn Sách hội hợp, bỗng nhiên một cách ăn mặc nho sinh, ước chừng 17-18 tuổi người trẻ tuổi, từ trên một cây đại thụ nhảy xuống, trường kiếm lấp lóe lạnh ánh sáng, ngăn ở Hoàng Cái, Tôn Sách trong đó. Hoàng Cái vừa giận vừa sợ, hò hét: "Ngươi là Lục Tốn ở đây trước, Lục Tốn cùng đi Lục Tích." Đi tới Tôn Sách quân doanh, Hoàng Cái bởi vậy nhận biết. Lục Tốn một kiếm đâm ngã một tên Hoàng Cái thân binh, trên mặt không có gì vẻ mặt, bình thản nói: "Là ta." "Ngươi lại muốn làm lưng chủ đi theo địch chi tặc?" Hoàng Cái chỉ vào Lục Tốn mũi cố sức chửi. Lục Tốn lắc đầu nói: "Lời ấy sai rồi." Tôn Sách mượn nhịp tặc viên thuật chi binh, dùng vũ lực diễn kịch Giang Đông, trục xuất Hán quan Lưu Diêu, vốn là triều đình phản bội. Hắn chỉ là chủ công của các ngươi mà thôi. Giang Đông sĩ tộc, ai chịu nhận thức hắn là chủ càng không cần phải nói. Tôn Sách dùng vũ lực cưỡng bức, giết trừ gì kỷ, còn bức bách Lục thì làm hắn nổi ứng, lưng phản triều đình. Ta đang muốn mượn Tôn Sách thủ cấp, dâng cho Yến Vương, khôi phục Lục thị thanh danh. Mấy câu nói Hoàng Cách á khẩu không trả lời được. Tôn Sách hò hét: "Được làm vua thua làm giặc, không cần nhiều lời, hôm nay chỉ có tử chiến, mới có một chút hy vọng sống. Nếu có được thoát, quay đầu trở lại ngày, ta chắc chắn san bằng Lục thị." Đang khi nói chuyện, Tôn Sách bỏ xuống trong tay thi thể, hai tay riêng phần mình nhặt lên một thanh ngô câu trường kiếm, giết hướng về Lục Tốn. Lục Tốn thẳng kiếm đón lấy, xì xì liên thanh, ở Tôn Sách bên ngoài thân tạc ra hai đạo vết máu. Mà Tôn Sách công kích nhưng toàn bộ rơi vào chỗ trống. Tôn Sách đã thế nghèo lực kiệt, ngoại trừ cuồng bạo mặt trái trạng thái, toàn bộ thuộc tính hạ thấp 20% ở ngoài, còn trúng rồi 10 tầng nỏ mũi tên độc tố, hành động trì hoãn 3/10, tầm mắt mơ hồ không rõ. May là hắn vẫn lãnh chúa mô bản, bằng không nỏ mũi tên độc tố ảnh hướng trái chiều càng nặng. Lục Tốn cũng không am hiểu cưỡi ngựa tác chiến, nhưng kiếm thuật tưởng thật được, hắn vốn là Đông Ngô thứ tư đảm nhiệm đại đô đốc, am hiểu thống binh tác chiến, không là đơn thuần văn chất danh sĩ. Dĩ giật đãi lao, bắt nạt tàn phế Tôn Sách vẫn là không có vấn đề. Hoàng Cái thấy tình thế không ổn, anh dũng lên trước, lớn tiếng gọi nói: "Chúa công lên ngựa đi mau, ta đến đoạn hậu." Không để ý người áo đen bịt mặt cản trở, Hoàng Cái trường đao bổ về phía Lục Tốn. Chiến đấu thành một đoàn, Hoàng Cái thân binh bảo vệ Tôn Sách đào mạng, người mặc áo đen muốn đuổi, Lục Tốn ngăn lại, nói: "Đuổi không kịp, bất quá đạt được Hoàng Cái thủ cấp, cũng đủ để chứng minh chúng ta Giang Đông sĩ tộc thuần khiết." Lúc này thét ra lệnh, người áo đen bịt mặt lên trước vây giết Hoàng Cái. Hoàng Cái lực chiến mà chết, dòng máu khắp nơi, khí tuyệt thời gian, thân thể còn rất lập không ngã. Nhìn bên cạnh chỉ còn dư lại chừng 20 người quần áo đen, Lục Tốn hơi lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói: "Nếu như có thể nhiều 100-200 tử sĩ phục ở cốc khẩu, Tôn Sách cũng khó có thể chạy trốn." Một tên người áo đen bịt mặt lấy xuống khăn che mặt, lộ ra một cái có chút già nua khuôn mặt, nói: "Công tử này được đã lộ ra Lục thì hết thảy tử sĩ, còn tử cố thì mượn nhóm nhân thủ thứ nhất, bây giờ không có dư thừa lực lượng." Lục Tốn gật đầu nói: "Tôn Sách đối với chúng ta Giang Đông sĩ tộc chèn ép cũng coi như có hiệu quả rõ ràng. Nếu như lại cho hắn thời gian mấy năm, Giang Đông sĩ tộc e sợ lại không một tia sức phản kháng, đều muốn trở thành hắn môn hạ chó săn." Tôn Sách ở mấy chục tên tàn binh bảo vệ hạ chạy ra khuôn núi. Cân nhắc đến Ngô quận là Giang Đông Lục thị trở thế ra căn cơ, Tôn Sách không dám lại đi, liền chuyển nói đầu phía nam, đi tới Lư Lăng. Ở Lư Lăng còn có Hàn Làm, Chu Thái xuất lính 3.000 tinh binh, vốn là phòng thủ Trương Hợp, giả hủ đánh nghi binh bộ đội, hiện tại ngược lại thành Tôn Sách một cái phao cứu mạng cuối cùng. Lúc này Bạch Hiểu Văn chính chỉ huy đại quân ở Giang Nam 6 quận trải ra thế tiến công. Cho tới Tôn Sách, Bạch Hiểu Văn dùng sơn hà địa lý đồ tra ra vị trí của hắn hướng đi phía sau, liền để Cecilia, Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc ba người mang theo cánh kỵ binh truy kích. Tôn Sách cũng biết nguy hiểm, cũng không có thả lỏng cảnh giác. Vượt qua nỏ mũi tên độc tố tàn dư dược lực sau, hắn đi cả ngày lẫn đêm, rốt cuộc trước một bước chạy tới Lư Lăng. Ở Lư Lăng thành, Tôn Sách gặp được Hàn Làm cùng Chu Thái. Hai tướng nghe nói Tam Giang khẩu binh bại tin tức, đều là kinh hãi đến biến sắc. Ở ăn cần hỏi qua Tôn Sách tình trạng cơ thể phía sau, Hàn Làm, Chu Thái hai người liền hỏi dò Tôn Sách bước kế tiếp kế hoạch. Tôn Sách cực kỳ hoài niệm Chu Du, nhưng bây giờ chỉ có chính hắn quyết định. Bây giờ Lư Lăng là không thủ được. Viên Hy đại quân quét ngang Giang Nam, ít ngày nữa sẽ tới đến Lư Lăng quận. Đến thời điểm Lư Lăng hai mặt thủ địch, sớm muộn là cái chữ chết. Tôn Sách dòng suy nghĩ vẫn đủ rõ ràng. Nhìn bản đồ nói, hiện nay thiên hạ chư hầu cũng đã bị Viên Hy bình định. Chỉ còn lại có Giao Châu sĩ tiếp vẫn còn tồn tại. Chúng ta chỉ có thể mang theo 3.000 sĩ tốt đi Giao Châu, nương nhờ vào sĩ tiếp mượn được binh mã, lại đổ phản công. Chu Thái nói, như sĩ tiếp không mượn binh, phải làm sao? Tôn Sách tiếng hừ, sĩ tiếp loại này người tầm thường, ta coi như gà đất chó sành. Như không mượn binh, ta liền ở yến hội trong đó giết chết đoạt hắn Giao Châu làm căn cơ. Tôn Sách nhắc tới yến hội, ngược lại cũng không phải bắn tên không đích. Tam quốc thời loạn lạc, các nhà chư hầu đối với nhờ vả đến chính mình trên địa bàn gặp rủi ro chư hầu, chí ít đều sẽ thiết yến tiếp đón. Đây là cơ bản lễ tiết. Ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực hết sức thảm đạm. Tôn Sách một nhóm một mình đến Giao Châu cảnh nội, cũng không có theo dự đoán yến hội, sĩ tiếp liền cửa đều không để hắn tiến vào. Tôn Sách ở dưới thành gọi cửa, sĩ tiếp sai người ở trên đầu tường trả lời nói, thiên hạ tư thế đã minh lãng, chủ công nhà ta đã khiển dùng bái phỏng yến vương thương nghị quy thuận công việc. Tướng quân là triều đình truy nã trọng phạm, xin thứ cho không thể tiếp đãi. Tiến hóa chi nhãn 139 chương 1378 phía Nam Bình Định. Tôn Sách bất đắc dĩ muốn công thành, nhưng đầu tiên binh lực không đủ, thứ yếu còn e ngại Viên Hy truy binh. Chu Thái nói, này được hướng Nam có một tòa đại đảo tên là Chu Nhai Châu, nắm chắc quận chi địa. Chúa công không bằng yêu cầu một chiếc thuyền lớn đi tới Chu Nhai Châu. Sĩ tiếp nhát gan người, e ngại quân ta công thành tất nhiên đáp ứng. Tôn Sách nhíu lông mày nói, ta Tôn thị thế ở Hoa Hạ, há có thể trốn hướng về Man Di chi địa? Chu Thái nói, chúa công chỉ là ở tạm Chu Nhai Châu, làm kế tạm thời. Tôn Sách chỉ có thể đồng ý. Quả nhiên như Chu Thái dự liệu, sĩ tiếp cũng không muốn trêu chọc Tôn Sách, liền đồng ý đưa một chiếc thuyền, cũng biếu tặng lương thảo, như là đưa ôn thần giống như. Đem Tôn Sách dùng lễ tiến xuất cảnh. Ở Tôn Sách chạy Lư Lăng đi Giao Châu, Dương Buồm ra biển thời gian, Bạch Hiểu Văn cũng ở xuất lính đại quân, binh phần ba đường, bình định Giang Nam. Hiện tại đã là ván đã đóng thuyền đại nhất thống. Bạch Hiểu Văn liền cho đồng đội tiếp tục sáng tạo cơ hội, để cho bọn họ xuất quân công thành hơi soạt đại nhất thống cống hiến. Đây chính là thế lực chi chủ chỗ tốt. Lấy Bạch Hiểu Văn hôm nay uy vọng, thoáng thiên vị một ít đồng đội, cho bọn họ soạt chiến công cơ hội, cũng sẽ không có dân bản địa võ tướng phản đối. Mặc dù có ý kiến cũng biết giấu ở trong lòng. Nếu như không phải thế lực chi chủ, phải dựa vào người thức tỉnh tự nghĩ biện pháp thu được thống binh công thành quyền hạn, khẳng định không như bây giờ ra lệnh một tiếng, làm đến thuận tiện. Kỳ thực vài tên đồng đội ở đại nhất thống quá trình bên trong đều có tốt biểu hiện. Dựa theo Bạch Hiểu Văn phỏng chừng, liền ngay cả Hàn Húc cũng có thể hốn đến một người anh hùng nghề nghiệp tiến hóa người điển tịch. Đây là số người ít chỗ tốt. Bạch Hoàng chiến đội chỉ có 5 người, liền chủ đạo Tam Quốc vì diện đại nhất thống. coi như gánh vác một nhỏ bộ phần cống hiến cho Camille tiểu đội. Nhưng bánh gơ à tỷ to thực sự quá lớn, chia sẻ nhân số lại thiếu, vì lẽ đó mỗi người lấy được đại nhất thống cống hiến liền đạt được nhiều kinh người. Này cùng thần đình không bình thường, thần đình một cách ban hơi một tí 30-40 người, còn muốn đem chủ yếu cống hiến phân cho lớp trưởng, lớp phó cùng mấy cái tổ trưởng. Một cách tự nhiên phần đến mỗi cái thần đình người thức tỉnh trên đầu cống hiến cũng rất ít. Dựa theo Camille giảng giải, cái kia loại độ khó hơi thấp vì diện đại nhất thống, thần đình cũng là có thể ra 2-3 người anh hùng mô bản tiến hóa người, mười mấy tinh anh tiến hóa người, cái khác đều là phổ thông mô bản tiến hóa người. Đương nhiên nếu như thần đình thống nhất tam quốc, tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều. Anh hùng mô bản, tinh anh mô bản tiến hóa người con số ít nhất có thể tăng gấp đôi. Còn có hy vọng rất lớn xuất hiện lãnh chúa tiến hóa người. Cái này cũng là lý cha Đức có thể cấp tốc ngồi vững vàng thần đình trại huấn luyện lớp trưởng bảo tỏa nguyên, bởi vì hắn vẽ ra một chiếc bánh lớn. Chỉ là không biết lý cha Đức lần này thất bại tan tác mà quay trở về sẽ đối mặt như thế nào chỉ trích. Lại nói Bình Định Giang Nam, Lý Thục Nghi đám người tiến công cũng rất thuận lợi. Mỗi bên quận các huyện thủ quan, có không ít là Giang Đông sĩ tộc xuất thân, tranh nhau chen lấn, nương nhờ vào Bạch Hiểu Văn, cơ hồ là không đánh mà thắng. Đặc biệt là Lục Tốn tự mình đến thăm, đưa tới Hoàng Cái thủ cấp phía sau. Ngô quận, Đan Dương quận các loại phía đông quận thành, cũng không cần đánh, tự động quy phủ. Cho tới Lư Lăng cũng bị Trương Hợp giả hủ đánh hạ. Nguyên bởi vì rất đơn giản, Hàn Làm Chu Thái bỏ thành mà đi, Trương Hợp giả hủ Bạch Kiểm một tòa thành trì. Bạch Hiểu Văn sau đó gặp được Giao Châu sĩ tiếp sứ giả, này sứ giả không là người khác, chính là sĩ tiếp con ruột Sĩ Huy. Để con ruột đi sứ, đủ để nhìn ra sĩ tiếp thành ý. Bạch Hiểu Văn tốt nói động viên Sĩ Huy đồng ý. Như phụ thân ngươi quy thuận, cô tiến cử hiện tại hắn là Nam Càng Vương, đời đời vĩnh cửu vì quốc gia bờ dậu. Sĩ Huy đại hỷ, quỳ đất khấu tạ, ta Sĩ gia nhất định đời đời chung với Yến Vương, chung với triều đình thần, nguyện làm vật thi chấp, lấy chứng minh Sĩ gia trung tâm. Sĩ Huy cũng hết sức thông suốt, trước tiên nói chung với Yến Vương, lại nói triều đình. Là dụng ý gì, không nói cũng hiểu. Bạch Hiểu Văn nguyên tưởng rằng còn muốn đổi một nhóm Giao Châu thổ quan, nắm giữ thực tế quyền thống trị mới chắc chắn. Bất quá hắn rất nhanh được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, đã lấy được Kinh Châu, Dương Châu, Giao Châu thực tế quyền thống trị. Đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến 4 đã tuyên cáo hoàn thành, tùy thời có thể đề giao nhiệm vụ. Bạch Hiểu Văn sau đó biết được Tôn Sách mang theo Hàn Làm, Chu Thái đã ra biển, đi tới Chu Nhai Châu, cũng chính là đời sau đảo Hải Nam. Đảo Hải Nam không tính ở đại nhất thống trong phạm vi. Như vậy ngược lại cũng không tồi, Lưu Bị đi tới Đông Doanh, Tôn Sách đi tới Hải Nam. Bạch Hiểu Văn cười cợt, sai người đem Tôn Sách ra quyến, kể cả Chu Du ở bên trong cùng mang tới Nghiệp Đô. Đây cũng không phải nói Bạch Hiểu Văn đối với lớn tiểu kiều có cái gì lòng mơ ước. Nếu như có thể mà nói, hắn kỳ thực cũng không ngại đem Tôn Sách ra quyến đưa tới Chu Nhai Châu, trả cho Tôn Sách. Nhưng làm như vậy chỉ có thể để dưới trướng văn võ chú tướng cảm thấy kỳ quái. Bởi vì bình thường tới nói, Tôn Sách gia quyến là có giá trị lợi dụng. Làm quân chủ, đầu óc quát mới có thể cho không. Bạch Hiểu Văn cũng không lo lắng Tôn Sách trả thù. Ngược lại đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến 4 đã hoàn thành, đón lấy coi như Tôn Sách, Lưu Bị một lần nữa giết về Trung Nguyên. Cái kia cũng không ảnh hưởng Bạch Hiểu Văn đề giao nhiệm vụ. Đã hoàn thành nhiệm vụ là sẽ không thay đổi về chưa hoàn thành trạng thái. Cái này cũng là linh giới quy tắc vận chuyển, tránh khỏi một ít người thức tỉnh nhiều lần hoàng nhảy đầu cơ hành vi. Cho tới Triệu Vân, Bạch Hiểu Văn cũng thực hiện ước định, dùng một chiếc tàu nhanh đưa hắn kể cả Lưu Bị vợ con cùng đưa tới Đông Doanh. Bạch Hiểu Văn tạm thời không có lựa chọn để trình đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến 4, mà là dự định ở trở lại Nghiệp Đô, đăng cơ xưng đế, bắt được cuối cùng một bút cống hiến sau đó mới đề trình. Ở chiếm lính Giang Nam chi địa sau, Bạch Hiểu Văn liền đảm nhiệm mệnh Tôn Du nhậm chức Dương Châu Thứ Sử, đề bạt Lục Tốn là Dương Châu Biệt Giá, Trương Hợp là Dương Châu Đô Đốc, chủ quản Dương Châu quân vụ, quân chính phần cách các nơi quận huyện thuộc quan. Đầu hàng người đều chức vụ ban đầu phân công, lại sắp xếp đô ấy chủ quản các nơi phòng ngự. Củng cố Giang Nam chi địa sau, Bạch Hiểu Văn liền khải hoàn về triều. Bất quá, ở về hướng trước, Bạch Hiểu Văn nhưng là nhận được một cách bất ngờ. Tình lý bên trong tin tức, Nghiệp Đô phát sinh hỏa hoạn. Nay trường hỏa hoạn không phải thiên tai mà là nhân hỏa. U Cư Thâm Cung Hoàng đế Lưu Hiệp ở Bạch Hiểu Văn hạ Giang Nam phía sau, liền truyền ra mật chiếu, cưu tụ tập vẫn cứ chung với Hán Thất Thần Tử, hỏa thiêu Nghiệp Đô, nỗ lực làm sao cùng giãy giụa. Bất quá Bạch Hiểu Văn ở xuất chinh trước đã làm hai tay chuẩn bị. Đầu tiên là tự thủ, từ hộp phù tử, một văn một võ, phối hợp điền phong, phong tỏa Nghiệp Đô cửa thành, tuần thành cứu hỏa, an định dân tâm. Sau đó là làm chắc phi Tây Lương hầu chi nữ Hàn Khinh, cũng chính là Camille, mang theo thân tín của nàng bộ hạ Monica, lu lúc chặn được mật chiếu. Kỳ thực cũng là Bạch Hiểu Văn sắp xếp, để Camille mật thiết chú ý mấy cái diễn nghĩa bên trong lưu danh Hán thần, là có rất lớn khả năng vơ vét một bút tốt đại nhất thống đóng góp. Camille tiểu đội mang theo Tây Lương thân binh 100 người, xanh cầm thiếu phủ cảnh kỳ, điều khiển thẳng vi lắc, đánh giết phóng hỏa Kim Y, bình định rồi hỏa loạn. Sau đó tự thủ, tự hộp mang theo Nghiệp Đô quân coi giữ, đem này mấy nhà làm loạn Hán thần nhà tiểu toàn bộ bắt giữ. Bạch Hiểu Văn nhận được tin tức này thời điểm, Nghiệp Đô lần này náo loạn đã bình định. Tiến hóa chi nhãn 139 chương 1379 đăng cơ xưng đế lần này, Bạch Hiểu Văn cũng không có hạ thủ lưu tình. Thái bắt đầu 2 năm tứ nguyệt, Yến Vương dắt đại thắng oai khải hoàn trở lại Nghiệp Đô. Trong ngày ban xuống vương mệnh chiếu thư, đem cảnh kỷ, vi lắc, Kim Y đám người, san bằng tam tộc, toàn bộ chém ở chợ bán thức ăn khẩu. Cái này cũng là lập uy, vì đón lấy xưng đế lót đường. Quả nhiên quần thần dịp sợ, không dám có người phát một lời. Đồng Chiêu, Hoa Hâm liên danh thượng biểu, xưng Yến Vương đức bố trí tứ phương, nhân cùng vạn vật. Chính là Đường Nhiêu Ngu Thuấn cũng có chỗ không kịp, đi qua quần thần thương nghị, hy vọng Hán đế làm theo Nhiêu Thuấn, đem Giang Sơn xã tắc, thiền cùng Yến Vương, mình còn có thể có thanh bình chi phúc, thiên hạ hy vọng. Hoàng đế kinh hãi gào khóc, tự nói không có làm ác khuyết điểm, không đành lòng bỏ qua tổ tông Giang Sơn cơ nghiệp. Hoa Hâm dẫn hai người, Lý Phục, Hứa Chi lên trước tấu đối với bệ hạ, có thể hỏi hai người này, liền biết số trời. Lý Phục nói, từ Yến Vương lên ngôi tới nay, Kỳ Lân Giáng sinh, Phượng Hoàng đến Nghi Hoàng Long xuất hiện, ra lúa ấy sinh, cam lộ giảm xuống. Bệ hạ, đây là thượng thiên ban thưởng tường thủy, chứng minh Yến Vương phải làm thay thế Viêm Hán. Hứa Chi còn nói hắn chấp trưởng Ti Thiên Giám, dạ quan thiên tượng, Viêm Hán khí số đã hết, Yến Chi càn voi, vô cùng chân trời. Sau đó Hoa Hâm tổng kết, thần nghe nói ở xuất chinh Giang Nam thời gian, Yến Vương đại quân tao ngộ tặc binh lửa công, bỗng nhiên chiều gió đại biến, chuyển thành gió Tây Bắc, tặc binh nhóm lửa tự thiêu, Yến Vương mới có thể nhanh như vậy tiêu diệt Giang Nam. Bởi vậy có thể thấy được thiên mệnh ở Yến, đây là chúng thần sau khi thương nhị nhận thức chung. Vọng bệ hạ tường sát, không muốn để đủ loại quan lại thất vọng. Diễn nghĩa bên trong, Lưu Hiệp vẫn là nỗ lực làm một phen chống lại. Bất quá bây giờ cùng diễn nghĩa bất đồng, thiên hạ đã định, Bạch Hiểu Văn đã hoàn thành trên thực tế đại nhất thống. Lưu Hiệp không có nửa điểm hy vọng. Lại có cảnh kỷ, vi lắc đám người bị khám nhà diệt tộc đấm máu thảm án ở trước, Lưu Hiệp trong lòng sợ hãi. Hắn cũng không phải không hiểu đại cục. Bây giờ Tây Xuyên, Kinh Châu, Giang Nam đều bình, thiên hạ về yến. Hắn cách này trên danh nghĩa hoàng đế, đã không có một chút tác dụng nào. Lời nói tàn khốc lời. Yến Vương Viên Hy coi như giết hắn đi, đạp thi thể của hắn đăng cơ thượng vị, cũng sẽ không có người dám ở phản đối. Tính cách tượng trưng chống cự một hồi, hoàng đế liền nhận mệnh, để trần đám cỏ thiện quốc chi chiếu. Hoa Hâm thổi phồng Ngọc Tỷ truyền quốc Đồng Chiêu là sứ giả, đi tới Đại Tư Mã Phủ tuyên chiếu. Sau đó lại là ba từ ba để cho tiết mục. Sau đó hoàng đế ở Giả Hủ khuyên bảo hạ, sai người kiến tạo một tòa nhận thiền đài. Ở nhận thiền đài trên tuyên đọc thiền quốc chiếu thư. Bạch Hiểu Văn đứng ở nhận thiền đài trên, nhận đại lễ, đăng đế vị. Lúc này đổi thái bắt đầu 2 năm là Thái Sơ năm đầu. Quốc hiệu Đại Yến. Truyền chỉ đại xá thiên hạ. Truy thủy trôi phủ Viên Thiệu là Thái Tổ hoàng đế. Là vì Yến Thái Tổ. To nhỏ quan liêu hơn 400 người ở nhận thiền đài quỳ xuống bái. Hoa Hâm xin hỏi làm sao thu xếp Lưu Thị. Bạch Hiểu Văn liền dựa vào diễn nghĩa, phong phế đế là Sơn Dương Công. Bạch Hiểu Văn nhận thiền kết thúc, liền trở lại Nghiệp Đô triều đình, tiếp thu đủ loại quan lại chầu mừng. Sau đó đại phong chức quan, cú Đại Tư Mã Phủ thuộc quan, toàn bộ trở thành triều thần. Nguyên bản trên triều đình cựu thần, lại là một phen thay máu. Chân Mật được phong làm chính cung. Trước thẩm định tuyển chọn chắc phi 15 người, tất cả nhét vào cung đình, phong phú hậu cung. Bạch Hiểu Văn lần đầu trên triều, liền truyền chiếu thiên hạ. Đại ý là Hoa Hạ kinh nghiệm lâu năm chiến loạn, bách tính cực khổ. Bây giờ Đại Yến hoàng đế lên ngôi, làm cổ vũ khai hoang, khuyên giờ học nông tăng, khởi công xây dựng thủy lợi, giảm miễn thu thuế các loại, tiến hành rồi một loạt thiện chính. Lùi hướng phía sau, Bạch Hiểu Văn đang suy tư có muốn hay không để trình đại nhất thống nhiệm vụ. Nhưng là nghênh đón một khách hàng, Cát Huyền. Bạch Hiểu Văn đại hỉ, lúc này mệnh cận thần thiết yến cùng Cát Huyền ngồi đối diện. Cát Huyền nhìn đến Bạch Hiểu Văn long bào thắt lưng ngọc, cười nói: bệ hạ lên ngôi xưng đế, đã là thiên hạ đệ nhất nhân, bần đạo sao dám cùng bệ hạ đối ẩm. Bạch Hiểu Văn cười nói: đạo trưởng là của ta bạn cũ, cũng là của ta đạo hữu. Ở trước mặt người khác, chấm là hoàng đế, ở đạo trưởng trước mặt, ta vẫn là một cái người tu đạo mà thôi. Cát Huyền cười ha ha. Nhưng là sửa lại xưng hô. Công tử, hiện tại tứ hải bình định, ngươi đã từng chí hướng đã đạt thành. Không biết ngươi tiếp đó là muốn làm người gian đế vương đây, còn tiếp tục cầu tiên đắc đạo. Bạch Hiểu Văn nghiêm nghị nói: tu tiên đắc đạo là ta bản nguyện, sao lại bởi vì danh lợi bổng lộc và chức quyền mà thay đổi. Cát Huyền gật đầu: công tử không quên bản tâm, nhìn thiên hạ tôn vị như rơm rác, thật là làm bần đạo khâm phục. Bất quá lúc này thiên hạ nhưng không thể bớt công tử, bằng không tội lỗi đều ở bần đạo, bần đạo có thể không chịu đựng nổi. Bạch Hiểu Văn giả vờ kỳ quái nói: đạo trưởng sao lại nói lời ấy, ta lên ngôi hoàng đế chỉ cần thi hành thiện chính, giao cho đủ loại quan lại thần trúc đi chấp hành là có thể, lại không trì hoãn ta tu đạo. Cát Huyền cười lắc đầu, từ tay áo bên trong móc ra một khối ngọc giản. Công tử còn nhớ vật ấy sao? Bạch Hiểu Văn lòng nói: ngươi rốt cuộc móc ra đồ vật của ta, ta làm sao không nhớ rõ. Cát Huyền cười nói: ở Tây Xuyên Cẩm Bình núi, bần đạo cùng công tử phân biệt cũng là bởi vì Cẩm Bình trên núi có một vị ẩn sĩ. Đạo hiểu Tử Hư, bần đạo mang theo thẻ ngọc đăng Cẩm Bình núi bái phòng Tử Hư thượng nhân, hỏi dò thẻ ngọc việc, rốt cuộc ra một chút manh mối. Tử Hư thượng nhân Bạch Hiểu Văn con mắt hơi nheo lại. Tam Quốc diễn nghĩa bên trong xác thực từng xuất hiện một nhân vật như vậy, chỉ bất quá chỉ ra sân một lần. Lúc đó Lưu bị đánh chiếm Tây Xuyên thời điểm, Lưu Trương phái ra 4 tướng, Lưu Hội, Đặng Hiền, Linh Bao, Trương Nhậm đi tới Lạc Thành trú đóng ở. Này bốn tướng khi đi ngang qua Cẩm Bình núi thời điểm, liền đã từng bái phỏng qua Tử Hư thượng nhân, lấy được ý kiến phúc đáp là bên trái long bên phải phượng, bay vào Tây Xuyên. Sổ phượng rơi, ngỏa long thăng thiên. Một được một mất, số trời đương nhiên. Xem thời cơ mà làm, đừng tang cửu tuyển. Mà đối với Lưu Hội bốn người, ý kiến phúc đáp nhưng là định số khó thoát, hà tất hỏi lại. Phía sau quả nhiên là Tiểu Phụng Hoàng Bàng Thống bị bắn chết. Ngọa Long Gia Cát Lượng vào xuyên hiệp trợ Lưu bị Lưu Hội bốn người. Đều không có tránh được một chết. Toàn bộ bị chém. Theo như cách này thì Tử Hư Thượng Nhân hẳn là an hiểu bói toán thiên cơ cánh cửa cao nhân. Bạch Hiểu Văn vừa nghĩ tới đây, hưng phấn trong lòng. Hỏi, vị cao nhân kia nói thế nào? Cát Huyền nói, trên người vừa bắt đầu không chịu nói, sau đó bần đạo chuyển xuất sư môn. Trên nhân tài phê hạ 12 cái chữ. Cát Huyền thực sự là một cách ưu tú người kể chuyện. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể truy hỏi, cách nào 12 chữ? Cát Huyền từ tay áo bên trong lấy ra một đoạn tơ lụa, triển khai. Muốn giải khai thẻ ngọc sự vật, ngăn tại đạo môn tổ đình. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Đạo môn tổ đình ở đó? Cát Huyền cười nói, công tử ngươi là người tu đạo, làm sao có thể không biết đạo môn tổ đình? Đây ở Tây Xuyên Kiếm Các Chi Đông, có một tòa kỳ sơn tên là Hạc Minh Sơn. Nghe đồn tiên tần luyện khí sĩ Quảng Thành Tử, Tây Hán Chu Nghĩa núi đều từng ở đây ngộ đạo, vượt hạc phi thăng. 60 năm trước, Trương Đạo Lăng ở đây núi làm vinh dự cánh cửa. Phụng lão tử là giáo chủ, người tài trong thiên hạ biết đạo giáo tên. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, đạo môn tổ đình chính là Hạc Minh Sơn. Cát Huyền nói, công tử bây giờ có thể rõ ràng thẻ ngọc này bên trong ẩn dấu tiên duyên. Công tử nếu là nhân quả khởi nguồn, liền dâu tự mình đi tới mới có thể giải khai thẻ ngọc bí ẩn. Tiến hóa chi nhãn 139 chương 1380 phu quân không muốn giấu bệnh sợ không chữa nha. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động. Hỏi, lần này giải khai thẻ ngọc bí ẩn, không phải chỉ là hai người chúng ta chứ còn có ai cùng đi? Cát Huyền kinh dị nói, vẫn là ta sư ô giác tiên sinh. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại nói, ta hiện tại dưới trướng dũng tướng như mây, mang giáp trăm vạn, có thể cử đi dùng trường sao? Cát Huyền lắc đầu nói, thế tục quân đội coi như nhiều hơn nữa, ở đạo môn tổ đình cũng không dùng được, ngược lại sẽ hỏng rồi cơ duyên. Dừng lại một chút, Cát Huyền nói, dựa theo ta sư ô giác tiên sinh tính toán, này hành công tử là bên trong cuộc người, là trọng yếu nhất, mà ngoại trừ công tử ở ngoài, càng nhiều người ngoài càng dễ dàng hỏng rồi cơ duyên. Vì lẽ đó công tử tốt nhất không nên mang những người khác. Liền ba người chúng ta không sai. Cát Huyền cho khẳng định trả lời. Có thể chính như đạo trưởng từng nói, ta vừa đăng cơ thiên hạ bách phế đang cần hưng khởi. Nếu như ta biến mất, thế tất triều chính đại loạn. Vừa bị áp đảo dẹp yên chư hầu, không biết lại muốn xảy ra chuyện gì. Bạch Hiểu Văn nói. Cát Huyền nói, này ngược lại là có cái biện pháp. Bạch Hiểu Văn lộ ra điều tra ánh mắt. Cát Huyền nói, công tử cũng đã đọc toàn bộ trên thiên thư quyển. Như vậy thiên thư trung quyển ghi chép Thái Bình thuật, nên cũng nhìn rồi chứ? Bạch Hiểu Văn gật đầu. Cát Huyền tiếp theo nói, trong đó có một môn khống khôi thuật, còn có một môn ảo giác đạo thuật. Công tử có ấn tượng hay không? Bạch Hiểu Văn lần thứ hai gật đầu. Hắn khả năng ghi nhớ rất tốt. Khống khôi thuật, huyễn tượng chi thuật, đều là thiên thư trung quyển ghi lại cấp một đạo thuật. Trước mắt hắn 63 điểm nguyên lực là có thể học tập. Bất quá Bạch Hiểu Văn đại khái xem qua hiệu quả, cảm giác không nhiều lắm tác dụng, liền không đi học. Cát Huyền nói, công tử nếu như học được này hai chồng vào cửa đạo thuật, bần đạo có thể dạy ngươi một cái thủ đoạn, dùng để đem này hai loại đạo thuật hợp hai thành một, diễn hóa ra một môn mới hóa thân đạo thuật đến. Hóa thân? Cát Huyền gật đầu nói, ảo giác đạo thuật có thể dựa vào công tử hình dáng tướng mạo là lam bản, chế ra một đạo rõ như thật ảo giác, nhưng vô pháp hành động. khống khôi thuật, nhưng là phân hóa ra một tia ý nghĩ ở con rối bên trên, khiến cho có thể như thường hành động. Mà hóa thân đạo thuật chính là đem hai người kết hợp phía sau kết quả. Bạch Hiểu Văn minh bạch đi qua. Nói như vậy, hóa thân đạo thuật có thể chế ra một đạo có thể như thường hành động ảo giác, sau đó đem hóa thân ảo giác lưu ở nghiệp đô. Ta chân thân là có thể cùng đi đạo trưởng cùng tôn sư. Đi tới Hạc Minh Sơn. Cát Huyền gật đầu, công tử thông minh tuyệt đỉnh. Bạch Hiểu Văn trong lòng đại khái hiểu. Cấp 1 đạo thuật 729 loại. Cấp 2 đạo thuật hẳn là ở cấp 1 đạo thuật trên căn bản. Kết hợp. Biến hóa ra. Nói không chắc cái này hóa thân đạo thuật chính là cấp 2. Nhìn thấy được tác dụng tựa hồ không lớn. Nhưng rất nhiều lúc sẽ có kỳ hiệu. Đặc biệt là ở linh giới thăm dò bên trong. Một cái có thể như thường hành động hóa thân ảo giác. So với một đạo vô pháp hành động đơn thuần ảo giác. Phải mạnh hơn. Bạch Hiểu Văn lúc này đáp ứng, liền bắt đầu xem Thái Bình thuật, bắt tay học tập cấp một đạo thuật ảo giác, khống khôi. Từ Cát Huyền giao lưu bên trong, Bạch Hiểu Văn cũng đã minh bạch. Cát Huyền thực lực không phải nhìn rõ quét ra tới đơn giản như vậy. Bởi vì Cát Huyền có rất nhiều đạo thuật đều là độc lập ở kỹ năng danh sách ở ngoài, nhìn rõ căn bản không nhìn thấy. Này thuộc về Cát Huyền học thức mang tới năng lực. Hơn nữa, đang đọc ba quyển thiên thư phía sau, Cát Huyền thực lực nên mạnh hơn. Bạch Hiểu Văn liên tiếp luyện tập 2 ngày 1 đêm. Rốt cuộc học xong này 2 cái cấp 1 đạo thuật. Sau đó bắt tay luyện tập Cát Huyền truyền thụ cho hóa thân đạo thuật. Lần này trái lại nhanh hơn nhiều, chỉ dùng mấy giờ, liền nắm giữ cái này hư hư thực thực cấp 2 cao cấp đạo thuật. Đình viện bên trong, hai cái Bạch Hiểu Văn mặt ngồi đối diện nhau, ngươi chụp chụp vai của ta vai, ta sờ sờ ngươi tóc. Bạch Hiểu Văn chân thân cảm giác hết sức mới mẻ. Thân ngoại hóa thân là một loại hết sức cảm giác kỳ dị. Bởi vì ngồi tại đối diện cái kia ảo giác. Bên trong cắm rễ chính là Bạch Hiểu Văn chính mình một tia ý nghĩ. Giống như là một chính mình khác. Công tử ở đạo thuật trên thiên phú thực sự là để bần đạo nhìn mà than thở. Cát Huyền vuốt sâu nói có này đạo hóa thân cũng có thể lấy giả loạn thật. Bất quá, này đạo hóa thân là không thể bị nhận đại lực công kích nếu không sẽ trực tiếp tiêu tan. Để cho ổn thỏa công tử khoảng thời gian này vẫn là tận lực ít hơn chiều miễn cho lộ ra chân tướng. Bạch Hiểu Văn nói có Điền Phong tự thủ đám người xử lý chính vụ ta còn là hết sức yên tâm. Những ngày gần đây, ta đối với ngoại giới nói là bế quan tính tu, không phải chuyện khẩn cấp không nên quấy nhiễu liền có thể. Cát Huyền gật đầu nói công tử tự động sắp xếp. Bần đạo cùng sư tôn đem ở nghiệp đô Tây Nam 10 dặm trường đình chờ đợi. Hai người ước định ngày, liền tạm thời phân biệt. Bạch Hiểu Văn kêu lên Bạch Hoàng chiến đội thành viên khác, nói ra hắn kế hoạch bước kế tiếp. Ngươi đi một mình thật sự được không? Lý Thục Nghi quan tâm hỏi. Kiều Nhị nói, Hạc Minh Sơn, đạo môn tổ đỉnh. Vừa nghe chính là một ghê gớm phó bản. Bạch Hiểu Văn cười nói, không sao. Ta hắc linh hồn thạch đã toàn túc trưởng thành độ, có thể lên cấp tầng thứ 8. Đến thời điểm, sức chiến đấu của ta sẽ tiến một bước tăng vọt. Lại nói còn có Cát Huyền Tả từ thầy trò cùng đi. Hai người này tin được sao? Hàn Húc hỏi. Bạch Hiểu Văn nói. Tuy rằng chưa từng thấy Tả Tử, nhưng ta cùng Cát Huyền tư giao rất tốt. Huống chi, làm người tu đạo, so sánh kiêng kỵ dẫn phát thiên hạ đại loạn, như vậy sẽ hao tổn công đức, dẫn tội lỗi ra thân. Vì lẽ đó ta cơ bản có thể xác định, hai người này sẽ không gây bất lợi cho ta. Kiều Nhị nói, coi như bất lợi, đã hoàn thành đại nhất thống làm bọn chúng ta đây cũng tùy thời có thể đề giao nhiệm vụ. Trực tiếp rời đi. Cecilia nói, hắc linh hồn thạch tầng thứ 8, đến tột cùng có cái gì, tại sao trước không thăng cấp nhìn một chút. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói, tạm thời không cần, lấy ta thực lực trước mắt, ở Tam Quốc vị diện đủ để tự vệ. Hắc linh hồn thạch, tạm thời phóng vừa để xuống. Chuyện này không nên hỏi nữa. Cecilia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá vẫn là gật đầu, không có nhiều lời. Lý Thục Nghi chua xót nói đừng quên còn ngươi nữa cái kia 15. Không đúng, là 16 cái lão bà. Ngươi có muốn hay không cùng với các nàng nói lời từ biệt? A Bạch Hiểu Văn tằng hắng một cái. Chân mật giấu bất quá. Nhất định phải nói rõ ràng, còn cái khác 15 chắc phi. Ngược lại chỉ là trang trí. Không có quan hệ gì. Lý Thục Nghi vẻ mặt lại nhiều mây chuyển tình, phất tay nói được rồi được rồi. Tẩm cung. Ta muốn bế quan tính tu một quãng thời gian. Chân mật ngồi ở trước giường. Nghe Bạch Hiểu Văn nói như vậy. Trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Nói. Phu quân ngươi còn muốn giấu thiếp thân bao lâu? Đến lúc này, phu quân liền không có gì lời nói từ đáy lòng. Muốn đối với thiếp thân nói sao? Bạch Hiểu Văn lại không phải người ngu. Nghe xong lời này, trong lòng liền ồ thông suốt một tiếng. Được rồi, xem ra ngươi nên đoán được. Bạch Hiểu Văn thở dài, không sai, liền giống như ngươi nghĩ. Thật sự chân mật kinh hoàng lòng đất giường. Ôm lấy Bạch Hiểu Văn. Phu quân là sao không nói sớm, không trách vẫn không cùng thiếp thân cùng phòng. Nguyên lai có. Ăn. Phu quân không muốn giấu bệnh sợ không chữa nha. Nên mệnh chữa bệnh quan điều trị. Miễn cho đại yến đức đoạn mất hậu tự. Tiến hóa chi nhãn 139 chương 1381 quyết định lạc thần. Bạch Hiểu Văn. Chân mật con mắt sáng trông suốt. Hầu như có thể chảy ra nước. Bạch Hiểu Văn cuối cùng cũng coi như hiểu được, có chút sở khóc sở cười, nói, ngươi nghĩ đi đâu rồi? Quả nhân không nhanh. Chú chân mật nghiêm túc nói, phu quân đều nói không thể giấu bệnh sợ không chữa, có bệnh sẽ phải trị. Này loại bệnh kỳ thực không mất mặt gì, lượng cái kia chút chữa bệnh quan cũng không dám nói láo can tử, nói lung tung. Bạch Hiểu Văn là một người công năng kiện toàn nam nhân, bị hiểu lầm có ẩm tật bệnh liệt dương. Hơn nữa, nồi này còn có hái không hết xu thế. Có thể nhẫn nại. Không ai có thể nhìn. Bạch Hiểu Văn vừa định cố gắng giải thích một chút. Liếc nhìn chân mật khóe miệng cười mỉm. Cũng chẳng có bao nhiêu căng thẳng. Trong lòng nhất thời sáng như tuyết. Rõ ràng chân mật trong lòng. Lạc thần a lạc thần, ngươi thực sự là dụng tâm lương khổ. Bạch Hiểu Văn ngồi chỗ cuối đem chân mật ôm lấy, hất mở hồng la trướng, ném trên ngà voi giường. Chân mật mặt đỏ, dường như say rượu, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, phu quân làm cái gì vậy? Bạch Hiểu Văn cúi người. Ở trên cao nhìn xuống nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng. Vi phu đột nhiên cảm giác thấy. Dùng sự thực để chứng minh tốt hơn. Xuân tiêu một khắc giá trị thiên kim tan hết còn phục đến. Bạch Hiểu Văn cùng chân mật thẳng thắn gặp lại, lẫn nhau thâm nhập hiểu rõ, lại không ẩn giấu. Bạch Hiểu Văn suy đoán không sai. Chân mật là thật nhìn ra, Viên Hy thay đổi một người. Cụ thể từ khi nào thì bắt đầu đây? Từ Bạch Hiểu Văn kế thừa Viên Thiệu Cơ nghiệp, ngồi vững vàng đại tư mã vị trí thời điểm. Bất quá. Chân mật cũng không có giống cô gái bình thường giống như kinh hoàng hơn nữa thời Tam Quốc nữ tử. Không giống như là Minh Thanh thời kỳ nữ tử. Có mạnh như vậy ba chinh chín liệt quan niệm. Lúc trước Triệu Vân tấn công Quế Dương. Thái thú Triệu Phong Phạm đem chính mình quả tẩu hứa cho Triệu Vân. Mà hắn chỉ dâu vững ở lại tỉ như Tào Tháo cùng Trương Tú Thẩm Thẩm Châu Thị. Cái kia chuyện xưa không thể nói. Đều có thể chứng minh điểm này. Liền ngay cả chân mật bản thân ở diễn nghĩa bên trong cũng là bị Tào Phi cướp đi, song hôn sinh tử. Thời loạn lạc cô gái xinh đẹp. Có thể được một cách đỉnh thiên lập địa trưởng phu. Bảo vệ gia đình cùng an nguy của mình. Cũng đã đáng giá chân thành giao phó. Huống chi Bạch Hiểu Văn mị lực còn cao như vậy. Chân mật vốn cho là Bạch Hiểu Văn là vì quyền vị sắc đẹp. Sau đó nhìn đến Bạch Hiểu Văn đối với chính mình. Đối với cưới vợ bé đều không quan tâm chút nào. Liền dần dần bắt đầu tim đập rộn lên. Nàng nghe nói Bạch Hiểu Văn là vì bình định thiên hạ chí hướng mới dấn thân vào thời loạn lạc. Đây là hắn làm người tu đạo nói. Chân mật tin. Nàng e sợ cho Bạch Hiểu Văn xong chuyện phủi áo đi. Ẩm sâu công và danh. Bỏ xuống nàng một cái cô gái yếu đuối. Cho nên mới phải hoảng hốt. Ở chinh phạt Giang Nam thời điểm chân mật thỉnh cầu theo quân cũng là vì cùng Bạch Hiểu Văn. Không phải cùng Viên Hy tăng tiến cảm tình. Sâu hơn giải khai nếu như có cơ hội. liền cùng Bạch Hiểu Văn ngả bài. Biểu thị của mình thích là hắn, không phải Viên Hy thân phận. Chỉ tiếc, Giang Nam Bình định quá nhanh, chân mật kế hoạch vẫn không có nhận được thi hành cơ hội. Hiện nay thiên hạ bình định, chân mật đắt là hoàng hậu. Sợ nhất chính là Bạch Hiểu Văn ngày nào đột nhiên xuất ra, cầu tiên hỏi đi tới. Đặc biệt là trước hai ngày Cát Huyền đến, càng là để chân mật cảm thấy lớn nguy cơ tối nay. Chân mật giả bộ hiểu lầm Bạch Hiểu Văn có ẩn tật, cũng là phí đi một phen tâm tư. Chính là nghĩ để Bạch Hiểu Văn ở trên người nàng chứng minh chính mình không có ẩn tật, thuận tiện sớm ngày mang thai long trùng. Giữa nam nữ, một khi tiến hành thâm nhập sau khi trao đổi, rất nhiều chuyện nói đến tất nhiên không thể đột ngột. Đại nhất thống tin tức, không thể hướng về dân bản địa đề cập, bằng không muốn thừa nhận ưu tiên cấp 4 điểm trừng phạt. Bạch Hiểu Văn cũng không có nói đại nhất thống sự tình. Chỉ là ở chân mật hỏi thời điểm, thừa nhận mình là phương ngoại người. Viên Hy từ lúc U Châu thời gian cũng đã tao ngộ mãnh hổ, kinh hãi mà chết. Chính mình thay thế thân phận của hắn. Chân mật sau khi nghe được, lộ ra một tia thê lương, nói thiếp thân đã đoán được. Ở phu quân xuất chinh Tây Xuyên trước, thiếp thân liền một mình đốt hương tế điện qua tiên phu. Thiếp thân liếu yếu đào tơ, chỉ mong phu quân ngươi không nên chê. Bạch Hiểu Văn than thở nói, ta lúc rời đi sẽ mang ngươi đi, chỉ lo lắng ngươi lưu luyến hoàng hậu quyền vị, không muốn đi theo. Chân mật nói, phu quân như phải rời đi, thiếp thân cũng không muốn lưu ở thâm cung làm một cái hoạt tử nhân. Sau này phu quân bất luận đi đâu tỏa danh sơn tiềm tu đạo thuật, thiếp thân đều nguyện ý đi theo, chăm sóc phu quân ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Bạch Hiểu Văn đứng dậy, nghiêm nghị nói, ngươi là nghiêm túc? Chân mật đồng dạng đứng dậy, không để ý áo ngủ bằng gấm lướt xuống, nghiêm nghị nói, phu quân là thiếp thân gặp hoàn mỹ nhất nam tử, nhân trí, hùng hơi, chính nghĩa. Bất luận giàu nghèo giá cả thế nào, thiếp thân nhận đúng đều là phu quân cái này người, mà không phải ngoại vật. Ta nào có ngươi nói như thế tốt. Bạch Hiểu Văn đều có chút ngượng ngùng. Chân mật nói, phu quân thi ăn bách tính, giảm miễn thu thuế, là vì nhân hiểu rõ cơ biến, kỳ sách trồng chất, là vì trí quét sạch lục hợp, bao phủ bát hoang là vì hùng ngày xưa khuất thân, thăm dò ngục điện công là vì hơi không thích nữ sắc, thủ thân như ngọc là vì chính để cho chạy Lưu Bị, khiển còn Triệu Vân là vì nghĩa. Bởi vậy nhìn chi, phu quân thật là nhân trí, hùng hơi, chính nghĩa chi quân tử. Này sáu chữ dùng để khái quát phu quân còn không đủ đây. Bạch Hiểu Văn cả người thoải mái, chân mật lời nịnh nọt đây, nghe tới so với Đồng Chiêu, Hoa Hâm đám người vô cùng chân trời. Y chu không kịp, muốn thoải mái gấp 10 lần a. Bạch Hiểu Văn lấy ra viên kia ước nguyện thụ trái cây, lựa chọn ma thuật sư chi nguyện, phỏng chế ra người đi theo khế ước, sau đó giao cho chân mật. Chân mật không chút do dự ký kết khế ước, trở thành Bạch Hiểu Văn người thứ hai người đi theo. Ô, cảm giác thật giống có chút đặc biệt. Chân mật hơi nhắm mắt lại, nàng có thể cảm giác được Bạch Hiểu Văn liền ở trước mặt mình. Đây là một loại tâm linh liên hệ. Bạch Hiểu Văn cười nói, tốt rồi, hiện tại cũng nên để cho ngươi biết ta đến cùng đến từ phương nào, mà thế giới này, ăn thiên hạ này đến tột cùng sẽ như thế nào biến hóa. Lượng tin tức có chút lớn, nội dung cụ thể ta thông qua lực lượng tinh thần truyền phương thức nói cho ngươi. Bạch Hiểu Văn một tay dính vào chân mật trên trán, từng hình ảnh hình tượng, hình ảnh tư liệu truyền vào của nàng đầu óc. Thế giới hiện thực, địa cầu, linh giới, rất nhiều vị diện, mà Tam Quốc chỉ là một cách trong số đó. Người thức tỉnh, dân bản địa đại nhất thống phía sau, vị diện thế giới luôn hồi tái tạo. Chờ đến Bạch Hiểu Văn rời mở bàn tay, chân mật vẫn còn ngơ ngác mà ngồi xuống, tựa hồ chưa có lấy lại tinh thần đến. Bạch Hiểu Văn có thể lý giải, chân mật trong lúc nhất thời không tiếp thụ được nhiều như vậy tin tức, vô pháp đưa ra tặng lại. Bất quá, chờ một lúc liền tốt. Một lát, chân mật rốt cuộc chậm quá thần, nói chuyện này, phu quân nói cho ta biết đều là thật sao? Bạch Hiểu Văn gật đầu. vậy thế giới này, cha mẹ ta, huynh trưởng, bọn họ sẽ ở đại nhất thống sau khi kết thúc biến mất. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, liên quan với đại nhất thống phía sau, vị diện thế giới làm sao vận chuyển, ta cũng không là phi thường xác định. Bất quá bây giờ, tuyệt phần lớn người trong nhận thức biết đại nhất thống liền mang ý nghĩa luân hồi tái tạo. Lần kế tiếp Tam Quốc vị diện mở ra, cha mẹ ngươi huynh trưởng còn sẽ xuất hiện. Bất quá bọn hắn liền sẽ không lại nhớ ngươi.